Những ký ức thuở nhỏ lại ùa về. Ông... Cô trợn to mắt nhìn người đàn ông ma quỷ kia. Tất cả đều là do ông làm. Mọi chuyện đều do ông làm. Đúng vậy. Lôi giận không chút nào che giấu. Mấy người phải bỏ mạng dưới nước. Hắn nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, lạnh lùng nói. Sự tình ấy cũng không phải là ngoài ý muốn. Năm đó cô chuyển trường, Thánh Trạch bất đắc dĩ phải chia tay. Thậm chí còn có năm cô 16 tuổi có kết giao với ba người con trai. Thân mình Mạnh Khê run rẩy tựa như lá mùa thu. Ngay sau đó cô giơ lên đôi bàn tay trắng như phấn điên cuồng mà đánh vào ngực Lôi Giận. Điên cuồng mà gào thét đến cả khàn giọng. Ông sao có thể làm như vậy? Họ đều là bạn của tôi. Ông giết bọn họ là ông. Ông là hung thủ giết người. Đôi bàn tay trắng như phấn bị Lôi Giận tóm lấy đặt sau đầu. Cô đau đến mức nhíu mày. Đáy mắt lộ vẻ bất khuất nhưng cũng yêu thương. Lôi Giận không nóng không lạnh nhìn chằm chằm cô, gằn từng tiếng nói. Đúng vậy, tôi chính là hung thủ. Chuyện này tôi đã nói rồi, tại sao còn tái phạm? Trách nhiệm của cô rất đơn giản, chính là cùng tôi phát tiết, đùa chơi. Thử hỏi xem, bé con, việc cô phải làm vẫn chưa kết thúc khi nào chủ nhân chưa chơi đủ. Tôi sẽ báo công an, nhất định sẽ báo công an bắt ông. Mạnh Khê hận nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt trong sáng như ngọc lại hiện lên ánh nhìn lạnh lẽo. Tôi rất hoan nghênh cảnh sát đến. Lôi Giận cười lạnh. Muốn đối phó với một người đơn giản nhất chính là đánh vào sơ hở của họ. Không sao, tôi sẽ từ từ dạy cô. Hắn một bên tiếp tục hôn cô, một bên ôm chặt lấy người cô. Bàn tay to đột nhiên siết chặt vòng eo cô, làm cô quỳ trên giường lớn. Hắn không để ý đến tiếng thét chói tai của cô, lần thứ hai hung hăng xỏ xuyên thân mình cô. Dùng một tư thế kinh khủng rồi càng ngày càng đáng sợ mà tra tấn cô. Trong phòng như có dòng khí nóng tỏa ra, hai thân hình toàn mỹ kết hợp cùng những âm thanh ám muội vút lên lẫn vào bầu trời đêm. Từ ban đêm cho đến rạng sáng, Lôi Giận tự như muốn đem tất cả những bất mãn mà trút lên cô, cường bạo cô một lần rồi lại một lần, thẳng cho đến khi nắng sớm hơi lộ ra, cô rút cụt không chịu nổi sự cuồng dã của hắn mà ngất đi. Lúc đó Lôi Giận mới buông tha cô. Thân mình thực sự quá mệt mỏi. Mạnh Khê không biết hiện tại là mấy giờ rồi, cũng không biết chính mình đã ngủ bao lâu. Cảm giác đầu tiên sau khi tỉnh dậy là vô cùng mệt mỏi. Cô nặng nhọc dịch người một chút. Sự tiếp xúc ở ngực làm cho mọi lý trí trong đầu cô trở lại. Tỉnh ơ. Giọng nói trước sau lạnh lùng của Lôi Giận vang lên trên đỉnh đầu cô. Bàn tay to của hắn hơi dùng sức liền làm cô ghé vào trong lồng ngực hắn. Mỗi một tấc da thịt trên thân thể Mạnh Khê tự như là đều đã được dính đầy hơi thở nam tính của hắn. Cô nhớ lại hết thảy mọi việc, liền ý thức được người đàn ông này quả thực đáng sợ. Ông còn muốn như thế nào nữa? Tiếng nói của cô thực yếu ớt, tràn ngập tuyệt vọng cùng bi thương. Lôi Giận khép hờ con mắt, đôi mắt xanh không hề chớp như khóa chặt ánh nhìn của Mạnh Khê. Một lát sau hắn cười lạnh một tiếng, xuống giường. Không biết từ khi nào, trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy ào ào. Mạnh Khê muốn nhân cơ hội này thoát đi, nhưng lại phát hiện thân mình đau đớn như bị một cỗ xe nghiền nát vậy. Vừa động đậy một chút là không muốn tiếp tục. Một lúc lâu sau cô rút cục thỏa hiệp, vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào chăn. Nước mắt lần thứ hai chảy qua khóe mắt. Trong phòng tắm, bọt nước lạnh lẽo xả lên thân hình cao lớn của Lôi Giận. Da thịt màu đồng ánh lên vẻ ngỗ ngược nhưng lại tràn mị lực. Hai tay của hắn chống lên cửa kính phòng tắm. Bọt nước xuyên qua mái tóc đen từ từ chảy xuống, chảy viền theo đường nét cường tráng trên thân thể hắn. Bọt nước xả hỗn độn trên thân thể cường tráng, sáng bóng. Thân mình nam tính giống như một bức tượng hoàn kim ở Ý. Tỷ lệ dáng người thật cân đối, khiến cho mọi phụ nữ đều điên cuồng mà lưu luyến. Lôi Giận nâng cánh tay để tùy ý cho nước xối trên thân thể. Ngón tay thon dài chậm rãi di chuyển lên, cuối cùng dừng trên đầu vai to lớn. Trên vai rõ ràng lộ ra một dấu tích cùng một vết thương lớn, trông như một vết thương chí mạng. Ánh mắt Lôi Giận trở nên u ám, thâm thúy, thậm chí thoáng hiện lên một nỗi đau khôn tả. Cậu tên là Lôi Giận đúng không? Đừng sợ, tôi tên là Bạc Tuyết. Lôi Giận, tên nghe rất êm tai nha. Cậu phải nhớ kỹ, xã hội loài người mới là nơi cho cậu sinh tồn, không phải sợ. Tôi sẽ giúp cậu vượt qua tất cả, tin tưởng tôi. Giận, chúng ta dùng cơm và dùng dao nĩa hoặc là đũa, chứ không phải là dùng tay. Đúng, chính là như vậy. Giận càng ngày càng thông minh nha. Bạc Tuyết. Giận, cậu phải gọi tên tôi, phải không? Giận, thật tốt, gọi lại một lần nữa được không? Bạc Tuyết. Giận, thật tốt quá, cậu gọi được tên tôi rồi, thật thông minh. Bên tai vang lên tiếng nói nhẹ nhàng nỉ non, làm thân hình cao lớn của Lôi Giận khẽ run một chút. ngón tay thon dài đột nhiên thu lại, chỗ vết thương mơ hồ dấy lên cảm giác đau đớn. Bạc Tuyết, cái tên Bạc Tuyết là từ đầu tiên hắn nói được sau khi sống trong xã hội loài người. Tâm can hắn như bị một bàn tay hung hăng xé nát, máu chảy đầm đìa. Một lúc lâu sau, khi hắn ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương, thì trong mắt không thấy một tia xao động. Trước sau chỉ là vẻ mặt lạnh lùng đáng sợ. Hắn rút lấy chiếc khăn tắm to bản quấn quanh thắt lưng ra khỏi phòng tắm. Lôi Giận lạnh lùng nhìn chằm chằm người con gái trên giường, đôi mày hơi nhíu lại. Hắn tối hôm qua đã phá lệ cho phép cô ở trong phòng hắn ngủ một đêm. Buồn cười, hắn tiến lên lập tức làm cô kinh động. Mạnh Khê vô lực ngẩng đầu nhìn hắn, lại nhìn ở cái khăn bao vây thắt lưng hắn. Đột nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn né tránh đi. Khuôn mặt cô tái nhợt, rồi lại hiện lên vài phần tươi sắc. Trong lòng không để ý mà hơi nhộn nhạo. Ánh nắng sớm chiếu xuống lượn lờ, bao phủ lên thân hình như điêu khắc của hắn, càng làm cho vẻ đẹp nam tính thêm phần thần thánh. Thực không giống với người phàm. Thân hình hắn cao lớn lại có phần khỏe mạnh, cường tráng, bộ dáng tuấn mỹ, tao nhã mà người đàn ông khác khó có được. Bọt nước đọng trên da thịt cùng hai chân lộ ra càng làm cho toát lên vẻ mị hoặc, hấp dẫn. Một khi phụ nữ chỉ liếc mắt một cái cũng đủ chìm đắm cho vẻ nam tính chết người ấy. Lôi Giận chằm chằm nhìn cô từ trên cao xuống. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô có chút trắng bệch, ánh mắt nhu hòa. Hàng lông mi cong dài khẽ run rẩy, đôi môi sừng mọng hơi mở ra, khẽ khàng thở. Hắn nhẹ nhàng kéo thân mình mảnh khảnh của cô đến, bàn tay dịu dàng mà vuốt ve phía môi anh đào của cô. Cô kêu lên một tiếng, để chạm vào con ngươi thâm thúy của hắn. Ánh mắt nhanh chóng né tránh, cánh tay dài Lôi Giận vươn quanh thân thể yêu kiều của cô, lại cảm nhận được cô khẽ run rẩy, khóe môi không nhịn được khẽ nhếch lên. Hôm nay đi thu âm ở công ty nào? Mạnh Khê giật mình sừng sốt một lúc, cảm nhận được bàn tay của hắn ôn đạm mà dịu dàng vuốt ve da thịt non mịn. Đi IO. Tiếng nói của cô vô lực mà khàn khàn. Thực không có cách nào thoát khỏi bàn tay hắn, nên cô chỉ có thể để mặc hắn chiếu cố đến mình. Lôi Giận không nói thêm gì, lập tức đứng thẳng dậy, chậm rãi mặc quần áo. Nhất cử nhất động đều lộ ra vẻ tao nhã, mị hoặc của riêng hắn. Hắn mặc một cây tây trang màu đen, hai cúc áo trên cùng không đóng, để lộ ra thịt màu đồng ở cổ, ở ngực. Xong xuôi, hắn quay lại nhìn hướng Mạnh Khê, vươn tay khẽ vuốt ve khuôn mặt trong trẻo của cô. Từ đêm nay, dọn đến ngủ tại phòng này. Mạnh Khê nghe vậy rốt cục cũng có phản ứng, ánh mắt ngập tràn cảnh giác. Đây dường như là phản xạ có điều kiện mỗi khi cô nhìn thấy hắn. Như vậy là có ý gì? Ý tứ rất đơn giản. Giọng nói của Lôi Giận khàn khàn, nồng đượm như rượu vang, trong không trung thản nhiên làm người ta say mê. Cô và tôi ngủ cùng nhau, khi nào tôi cho phép mới được rời đi? Ý nói có chút hài hước nhưng lại mang khí thế bức người. Cái gì? Mạnh Khê như là nghe được một chuyện thực vớ vẩn trên đời, trợn to mắt nhìn hắn. Độ băng lãnh trong mắt Lôi Giận không giảm, lại xoa xoa khuôn mặt non mịn của cô. Cô không phải là rất hận tôi đã chiếm đoạt thân mình cô sao? Như vậy ở bên cạnh hầu hạ tôi, chỉ có thể cô mới có cơ hội trả thù. Tôi không cần. Hai trong mắt Mạnh Khê lộ ra tia lửa giận. Cô thật hận không thể lập tức chấm dứt loại quan hệ hoang đường này. Hắn sao lại có thể không kiêng nể gì mà mệnh lệnh cho mình? Biểu cảm của Lôi Giận trùng xuống. Khê Nhi, ngoan ngoãn nghe lời. Hắn tiến sát cô, tiếng nói cực kỳ lạnh lùng. Ngàn vạn lần đừng làm tôi mất hứng, nếu không hậu quả sẽ khó lường. Hơi thở nguy hiểm trên người hắn tỏa ra, ngưng tụ thành đám mây đen u ám, cuồn cuộn vọt tới, chấn áp lòng người. Công ty DIO, nơi đây là một trung tâm thương nghiệp lớn, phồn hoa. Mỗi một tầng đều phân công quản lý rõ ràng. DIO là công ty giải trí nổi tiếng. Khi mới sáng lập thì công ty cũng chưa có danh tiếng lắm. Công ty chiêu mộ nghệ sĩ không ngừng, rồi đưa họ đi biểu diễn ở khắp thành thị. Đến nỗi thành phố đều để rút lại chút ấn tượng của công ty. Danh tiếng cũng dần dần theo đó mà lan rộng. Hoạt động chính của công ty là sản xuất đĩa nhạc cùng đào tạo ca sĩ. Vài năm trở lại đây, phát triển thêm đã chiêu mộ diễn viên, đào tạo người mẫu. Từ đó trở thành công ty giải trí hàng đầu. Ôi, cô chính là Mạnh Khê ư? Tôi đã xem qua ảnh chụp của cô, nhưng gặp tận mặt còn xinh đẹp hơn nhiều. Lúc Mạnh Khê vừa theo bà cơ vào đại sảnh của công ty thì đã thấy một người đàn ông đi ra. Trên mặt mang vẻ vui sướng, cười tươi. Vị này chính là quản lý nghệ sĩ John. Bà cơ vội vàng giới thiệu. Mạnh Khê này, người này là quản lý chung của tất cả nghệ sĩ. Dưới quyền anh ấy còn có hơn 10 vị quản lý nữa. Bà cơ, cô quá khen rồi. Tôi cũng là dựa vào các cô mà kiếm chút cơm ăn thôi. Không có các cô, sao có John tôi đây? Bộ dáng anh ta nói chuyện có chút khoa trương. Mạnh Khê hơi có chút nghiêm trọng mà hoài nghi khuynh hướng giới tính của anh ta có vấn đề. John, xin chào, tôi là Mạnh Khê, hy vọng có thể được anh chỉ giáo. Cô lễ phép chào anh ta. Thực lực của công ty này quả thực không thể nghi ngờ. Chỉ là đứng ở đại sảnh cô đã gặp rất nhiều gương mặt quen thuộc. Nhìn xem này cô bé, miệng nói thật là ngọt. Yên tâm đi, cô là do bà Cơ giới thiệu, hẳn là năng lực cũng không tồi chút nào. Đến bên này tôi giới thiệu cô với những người khác một chút. John cười toe toét. Anh ta thầm nghĩ, cô gái này diện mạo cực kỳ xinh đẹp, phấn điêu ngọc mài, tựa như búp bê vậy. Nếu có thể đưa cô xuất hiện trước công chúng, chắc chắn sẽ trở thành trụ cột nhất nhì của công ty. Trong công ty có phòng ban nào, John đều giới thiệu từng chút một cho Mạnh Khê. Mạnh Khê có chút kinh ngạc. Cô chẳng phải là mới nhập môn sao? John lại phản ứng như cô thực đã gia nhập công ty rồi. Cô theo bản năng nhìn thoáng qua bà Cơ. Bà Cơ cười thực ảm đạm. Hẳn là vì lý do này mà. Mạnh Khê à, đây là phòng tập luyện. Phàm là người mới đều phải tập luyện quy củ tại đây. Đây là nơi các chuyên gia sẽ đào tạo, hướng dẫn nghệ sĩ. John mở ra một gian phòng rồi nói. Mạnh Khê gật gật đầu, đi theo anh một đường về phía trước. Cô tới đây chủ yếu là vì muốn được ca hát. Nhưng tôi thấy hình tượng cô như vậy hoàn toàn có thể vừa làm diễn viên, vừa làm ca sĩ. John cười khanh khách, nói một tràng, rồi đưa cô đi một nơi. Đây là phòng thu âm, một lát nữa cô sẽ thử thu âm trong này. Bên kia là phòng điều chỉnh âm thanh, còn có phòng chụp ảnh. Ở đây có thể cho ra một đĩa nhạc hoàn chỉnh. À, đúng rồi, trên lầu đó là nơi làm việc của cơ quan cao nhất. Chờ cô thực sự trở thành nghệ sĩ của công ty, người đại diện sẽ đặc biệt nói cho cô. Cảm ơn John. Mạnh Khê trong lòng nổi lên cảm kích. Đi nào, chúng ta đi thu âm, John nói. Mạnh Khê luôn tưởng tượng chỗ thu âm thực là một nơi thần thánh. Cô vừa theo John bước vào bên trong thì liền nhìn thấy một cô gái đang thu âm đĩa nhạc. Cô tập trung nhìn, kích động mở to hai mắt. Cô ấy là ca sĩ Phỉ Tì Mạn. Cô biết thì tốt rồi, không nên gấp gáp, John kiêu ngạo mà nói một câu. Mạnh Khê liên tục gật đầu, không nghĩ tới hôm nay cô có thể nhìn thấy thần tượng ca hậu Phỉ Tì Mạn. Bà Cơ thấp giọng bên tai cô nói, Phỉ Tì Mạn trước kia cũng là ca sĩ đi theo John, về sau lại có người đại diện phụ trách quản lý. Giọng của cô ấy rất êm tai, tràn đầy sức sống, không hổ danh là ca sĩ nổi tiếng hàng đầu. Mạnh Khê đối với cô cực kỳ sùng bái. Thừa dịp Phỉ Tì Mạn nghỉ ngơi, John gọi chuyên viên thu âm cùng nhạc sĩ hòa âm đến. Một lát nữa chuẩn bị cho tiểu thư này thu âm. Nếu có thể, Ron, cậu cho cô ấy một chút ý kiến. Nói xong anh ta quay đầu lại nhìn về phía Mạnh Khê, nhẹ giọng nói, thu âm đừng quá hồi hộp, cứ coi như là ca hát bình thường thôi. Hai vị này đều là chuyên gia trong giới âm nhạc, Phỉ Tì Mạn chính là do họ đào tạo, thể hiện rất tốt. Lòng bàn tay của Mạnh Khê hơi ẩm ướt mồ hôi, cô khẽ gật đầu. John, có một người muốn đích thân đến khảo, chắc phải chờ một lúc nữa mới sắp xếp cho vị tiểu thư này thu âm được. John dù sao cũng là người đại diện, trên mặt mang vẻ tự nhiên nói, sáng hôm nay tổng giám đốc mới nhận chức, tra tên từng nghệ sĩ, nói là sẽ có người mới đến thu âm. Hả? DIO bị thu mua? Sáng nay John bận bịu cả buổi, giờ mới nhận được tin tức, nhún nhún vai nói, vị tổng giám đốc mới này thật sự là cẩn thận, chỉ là một người mới thôi mà muốn chính mình khảo nghiệm. Công ty là của người ta, chúng ta cũng chỉ là nghe theo mệnh lệnh mà giữ miếng cơm thôi. Chờ một chút đi. Mạnh Khê tiểu thư, cô không bận chứ? Nhạc sĩ nhìn về phía Mạnh Khê. Mạnh Khê cười, lắc đầu. Cho dù là vất vả cũng còn tốt hơn trở lại tòa thành. Cô nhất định phải biểu hiện thật tốt. Việc công ty DIO có vị tổng giám đốc mới nhận chức trở thành đề tài nóng hổi. Mọi người trên dưới công ty, nhất là nhóm nghệ sĩ, tất cả đều biết. Tuy rằng truyền thông không lộ ra tin tức gì, nhưng tối thiểu người trong công ty đều đoán giả đoán non. Ông chủ mới này thực là người có thân phận không tầm thường chút nào. John, John, ông chủ mới sắp đến công ty. Phó tổng cùng với nhân viên đã xuống lầu nghênh đón rồi. Nghe nói vị tổng giám đốc mới này thân thế rất hoành tráng. Một viên trợ lý nhỏ vội vàng đẩy cửa phòng thu âm ra, vẻ mặt khẩn trương nói, tôi lập tức đi đây. John gật đầu nói, à đúng rồi, tổng giám đốc mới chỉ định xuống xem ca sĩ của Ron. Viên trợ lý ấy lại nói thêm một câu, cái gì? Ca sĩ trong tay tôi chưa hề thông báo gì cả, giờ làm sao mà chịu tập đủ? John, cậu nhất định phải tìm cách. Ca sĩ của cậu hầu hết đều là trụ cột của công ty. Nếu tổng giám đốc đã chỉ định cậu, nhất định là phải chuẩn bị khảo qua thực lực ca sĩ trong tay cậu. Trước mắt có thể triệu tập được mấy người? John nghiêm túc hỏi. Anh ta nghĩ nghĩ, ngoài Phỉ Tỷ Mạn đang thu âm ra, cũng chỉ có còn lại vừa vặn hai người nữa. Dồn nhíu mày, chỉ có ba người thì không được. Ánh mắt hắn vẻ tự hỏi, lại hướng Mạnh Khê nhìn thì con mắt đột nhiên sáng ngời. Còn có Mạnh Khê, hơn nữa Mạnh Khê chắc là có thể. Hả? Trừ bỏ Dồn ra, tất cả mọi người đều chấn kinh, nhất là Mạnh Khê. Cô mở to hai mắt nhìn. Dồn, anh có nhầm lẫn không? Mạnh Khê thậm chí còn chưa được tính là người mới gia nhập công ty, cô ấy còn chưa trải qua thu âm kiểm tra. Dồn phản đối ngay lập tức một câu. Hiện tại tôi chẳng quan tâm nhiều như vậy, cho dù là dùng cô ấy làm dự bị để giữ thể diện cho tốt. Vị tổng giám đốc mới này không phải là mới ngày một ngày hai làm ông chủ, chắc chắn cũng không có thời gian mà khảo nghiệm từng ca sĩ một đâu. Tốt lắm, tốt lắm. Mạnh Khê, cô đi theo người đại diện đi, các nhân viên khác đi theo tôi. Mạnh Khê cùng bà Cơ đưa mắt nhìn nhau. Cả căn phòng hầu hết là nghệ sĩ nữ, ca sĩ có, diễn viên có, còn có ca hậu Phỉ Tỷ Mạn. Cô chính là người mẫu bà Cơ. Gặp được cô ở đây thực sự là rất vinh hạnh, một ca sĩ trong đó nói. Bà Cơ gật nhẹ đầu, nhẹ nhàng cười, không nói gì. Về mặt Mạnh Khê thì lại rất vui vẻ, nhất là khi đứng trước mặt Phỉ Tỷ Mạn thì có chút kích động. Phỉ Tỷ Mạn, em được nghe chị thu âm, chất giọng của chị quả thực rất tuyệt. Phỉ Tỷ Mạn tháo kính mắt thời trang, nhìn thoáng qua Mạnh Khê, lại dừng ánh mắt lên người bà Cơ, không mặn không nhạt hỏi một câu. Đây là người do cô đưa đến à? Bà Cơ hơi dương mắt lên, là bạn của tôi. Phỉ Tỷ Mạn hừ lạnh một tiếng, đối với Mạnh Khê coi như không nhìn thấy, lạnh lùng nói một câu. Công ty DIO thực sự là nhận người vào thì người ấy có thể trở thành nghệ sĩ tên tuổi. Nhưng mà bà Cơ, cô có thể trở thành người mẫu nổi tiếng hẳn là do được người đàn ông đó chiếu cố không ít. Phỉ Tỷ Mạn, cô nói như vậy là có ý gì? Bà Cơ bất mãn trừng mắt cô. Mạnh Khê biết điều, vội vàng kéo kéo góc áo bà Cơ, thấp giọng khuyên. Quên đi, chị bà Cơ, không cần cùng cô ấy tranh cãi. Bà Cơ cắn chặt răng, ánh mắt lạnh lùng. Phỉ Tỷ Mạn hừ lạnh một tiếng, vươn tay ngạo mạn, nhìn nhìn mấy móng tay trơn bóng, không chút để ý nói. Đúng thôi, nơi này là DIO, cũng không phải là công ty của cô. Ở trong này có bất mãn gì cũng phải cố mà nhịn, nín nhịn. Nếu có ủy khuất, có thể về nhà cùng người đàn ông bao dưỡng cô mà kêu khổ. À, tôi quên mất, cô cũng chỉ là tình nhân của anh ta thôi, làm gì có danh phận gì. Anh ta tùy hứng muốn gọi cô đến lúc nào thì cô phải đến thôi. Phỉ Tỷ Mạn, cô nói chuyện thực quá đáng. Bà Cơ tức giận đột nhiên đứng dậy, hai má xinh đẹp có chút tái nhợt. Những ca sĩ xung quanh cũng bắt đầu bàn tán, có người che miệng lại cười trộm. Phỉ Tỷ Mạn thờ ơ, hờ hững nhìn thoáng qua Mạnh Khê. Hai người nhìn qua trông khá giống nhau, không phải là chị em ruột chứ? Nhưng là chị có một người đàn ông bao dưỡng, hôm nay kéo em vào vòng giải trí, ngày mai không biết chừng em cũng sẽ được người đàn ông kia chiếu cố. Hai chị em cùng hầu hạ một người đàn ông, coi như phù sa không chảy ruộng ngoài đi. Bà Cơ là bằng hữu của tôi, hơn nữa chị ấy từ đầu đến cuối hoàn toàn không phải là người như vậy. Mạnh Khê thực sự nhịn không được, đứng dậy, ánh mắt nghiêm túc nhìn Phỉ Tỷ Mạn. Cô sùng bái Phỉ Tỷ Mạn như vậy, không nghĩ tới hôm nay lại bị chính cô ta chế giễu. Này bà Cơ, hôm nay lại còn có người thay cô bênh vực kẻ yếu, em gái nhỏ. Phỉ Tỷ Mạn nhìn về phía Mạnh Khê, điều bộ mơ mơ hồ hồ nói. Phải học cách nhìn người, nhất là ở làng giải trí. Hôm nay thay cô ta xuất đầu lộ diện, không biết chừng có ngày sẽ chết dưới tay người này. Phỉ Tỷ Mạn, cô... Mọi người im lặng một chút, tổng giám đốc mới chuẩn bị vào đây. Trợ lý đẩy cửa vào, đánh gãy màn đấu khẩu trong phòng. Nhóm ca sĩ đang sôi nổi liền trật tự lại. Bà Cơ vừa muốn đứng dậy rời đi. Chị bà Cơ, chị ở trong này cùng em được không? Em có chút sợ hãi. Mạnh Khê kéo tay cô vẻ mặt khẩn cầu nói. Cái này, chị ở lại đây hình như không ổn lắm. Được, có gì không tốt đâu. Bà Cơ, cô cứ ở lại đi. Vạn nhất, tổng giám đốc trẻ tuổi anh Tuấn, giá trị con người hàng tỷ, cô không phải là lại có cơ hội sao? Phỉ Tỷ Mạn cười lạnh, khuôn mặt bà Cơ tái nhợt. Kính nhờ các vị bớt lời một chút. Trời ạ, cửa thang máy mở rồi, các cô im lặng đi. Đầu viên trợ lý thấm đầy mồ hôi, dặn dò phía sau một câu rồi vội vàng chạy đến cửa thang máy nghênh đón. Phòng họp yên tĩnh trở lại. Mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Trừ bỏ Mạnh Khê và bà Cơ, tất cả đều âm thầm tự chỉnh đốn lại dung mạo. Thẳng cho đến khi cửa phòng họp chậm rãi mở ra, giọng nói mang vẻ nhiệt tình của phó tổng quanh quẩn ở mỗi ngóc ngách trong phòng. Đây chính là phòng họp. Hôm nay ca hậu Phỉ Tỷ Mạn cũng ở công ty, mọi người đều chờ anh. Tiếng bước chân thưa thớt tựa như mang theo sự cung kính của những người khác. Phó tổng giám đốc dẫn đầu đi vào phòng họp, hơi nghiêng người một bên thân mình, một bóng dáng cao lớn lập tức xuất hiện trong cửa phòng họp. Không khí trong phòng nhanh chóng bị luồng hơi lạnh vây phủ, Mạnh Khê ngồi quay lưng về phía cửa rồi. Cô còn chưa quay đầu lại nhưng theo bản năng liền cảm thấy một luồng khí lạnh đánh úp lại. Ngay sau đó, bên tai chuyển đến tiếng hô nhỏ của vài cô ca sĩ. Đó là thanh âm vốn có của phụ nữ, thể hiện một sự hưng phấn cực độ hoặc là trong những tình huống kinh hỉ. Sao có thể? Bà Cơ thầm than một tiếng. Mạnh Khê ngẩng đầu, nhìn liếc mắt một cái. Trong mắt bà Cơ rõ ràng là sự kinh ngạc. Cô tò mò, vì thế theo bản năng quay đầu lại nhìn. Đôi mắt đẹp hàm chứa sự thản nhiên cùng nghi hoặc, đột nhiên nhìn lại cặp mắt xanh lục sâu xa. Thật thâm thúy, thật trầm u. Ánh mắt hắn thoáng nhìn qua khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, như tơ liễu nhẹ phẩy mặt nước, khóe môi lạnh lùng thản nhiên nhếch lên. Mạnh Khê đột nhiên quay đầu lại, khuôn mặt sáng hồng đã hơi tái nhợt, dường như máu chảy dọc ngón tay cũng chậm lại, đưa tới một cơn rét lạnh. Là cô nhìn nhầm đúng không? Nếu không sao có thể là hắn? Lôi tiên sinh, đây là Ron, quản lý chính của các ca sĩ. Phó tổng vẻ mặt yêu kính, cẩn thận, chỉ sợ một chút sơ suất sẽ đắc tội với thần tài. Lòng Mạnh Khê trùng xuống. Lôi tiên sinh, quả nhiên cô không có nhìn lầm người. Vị tổng giám đốc mới của công ty này không phải ai khác, chính là người như cầm thú chiếm đoạt cô tối qua, cha nuôi của cô. Sau đó, người đàn ông ổn trọng bước lên, dường như ngày càng gần đến cô. Từ cột sống Mạnh Khê, chậm rãi dâng lên một luồng lạnh lẽo. Mau ra mắt Lôi tiên sinh, từ hôm nay trở đi. DIO chính thức được Lôi thị thu mua, Lôi thị trở thành cổ đông lớn nhất của DIO. Mà Lôi tiên sinh chính là tổng giám đốc mới của chúng ta. Phó tổng vội vàng hướng mọi người nói. Tâm tình của tất cả các nữ ca sĩ lên đến tột đỉnh của vui sướng. Hầu hết đều vô cùng kinh hỉ. Trên mặt duy nhất một vẻ tươi cười xinh đẹp. Không khó tưởng tượng ra được các cô ấy đang điên cuồng sung sướng. Chỉ có Mạnh Khê, lòng cô đã sớm nghẹn ngào. Lôi giận hướng cặp mắt nhìn xuống khuôn mặt tái nhợt của cô. À, vị này là... Phó tổng thấy Lôi giận đứng phía sau một cô gái, như muốn giới thiệu, lại phát hiện ra đây là một gương mặt xa lạ. Dồn vội tiến đến cười xòa nói, cô ấy tên là Mạnh Khê, là người mới vào. Nói tới đây anh ta vội vàng huých huých tay Mạnh Khê, thấp giọng nói, còn không qua chào Lôi tiên sinh đi. Khuôn mặt anh tuấn của Lôi giận không lộ chút biểu cảm, đáy mắt lạnh như băng cũng không có một chút dao động. Hắn từ trên cao nhìn chằm chằm Mạnh Khê, không hề chớp mắt. Mạnh Khê không ngẩng đầu cũng có thể cảm nhận được độ sắc bén từ đôi mắt của hắn. Cái nhìn này nóng bỏng nhưng cũng cực kỳ âm trầm. Chỉ là nghĩ như vậy thôi đã đủ làm cô kinh hãi không thôi. Một lúc lâu sau cô mới kiên trì đứng lên, xoay người nhưng vẫn không dám ngẩng đầu lên, thấp giọng nói, xin chào Lôi tiên sinh. Lôi giận im lặng nhìn chằm chằm cô. Sau một lúc lâu, tiếng nói trầm thấp vang lên, người mới ư? Thành tích của cô ấy như thế nào? John cùng phó tổng không thể ngờ rằng hắn quan tâm đến một người mới, đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Ron thấy rốt cuộc không thể giấu, cả gan nói, Lôi tiên sinh, kỳ thật Mạnh Khê tiểu thư hôm nay đến đây là muốn thí âm. Cô ấy thực sự không phải là ca sĩ của chúng tôi. Ca sĩ trong tay chúng tôi rất nhiều, nhưng quả thực hiện tại không thể triệu tập được. Ron, John bất mãn cắt lời anh ta, nói như vậy chẳng phải là bán đứng anh ta sao? Tôi nói đều là sự thật. Ron không nghĩ sẽ chịu trách nhiệm việc này, dù sao cô cũng không được tính là người mới. Vị tiểu thư Mạnh Khê thực sự là có ý muốn tiến vào giới ca hát, nhưng mà chúng tôi còn chưa khảo âm. Mồ hôi trên trán phó tổng đầm đìa. Thế là xong rồi. Nói thật thì nói thật, nhưng hắn cũng không thể thoát khỏi chịu trách nhiệm. Mà bây giờ lại là Lôi tiên sinh mất hứng. Lôi tiên sinh, anh nhìn xem ca sĩ khác. Cho cô ấy thí âm, Lôi giận đột nhiên nói. Tất cả mọi người trong phòng đều chấn kinh. Chính Mạnh Khê nghe được như vậy cũng tưởng mình nghe lầm. Cô mạnh dạn ngẩng đầu, nhìn vào cặp mắt u ám, không còn tia cảm tình nào của cha nuôi. Anh... Lôi giận quay đầu nhìn về những người khác, đôi mắt xanh lục không hề chớp nhìn chằm chằm Mạnh Khê, gằn từng tiếng mệnh lệnh nói, lập tức cho cô ấy thí âm, tôi sẽ tự mình khảo nghiệm. Hả? Mọi người đều kinh ngạc, mỗi người một biểu hiện khác nhau. Phỉ Tỉ Mạn nghi hoặc nhìn, trên mặt những ca sĩ khác đều lộ vẻ ghen tị cùng tiếc nuối. Còn bà Cơ thì gương mặt có vẻ phức tạp nhìn Mạnh Khê, cùng đôi mắt đã lộ vẻ kinh hãi, tuyệt vọng. Trong phòng thu âm đã chuẩn bị xong xuôi, phía bên ngoài phòng thì chật ních nhân viên cùng các ngôi sao khác trước màn hình lớn. Các cô đều muốn được chiêm ngưỡng phong thái của vị tổng giám đốc mới, lại bị phó tổng vừa đứng chắn ở ngoài cửa. Lần này ngay cả truyền thông cũng chưa có truyền ra thông tin, chắc chắn là do Lôi thị không muốn truyền thông can dự. Một khi đã như vậy, hắn càng không dám mạo phạm, cật được giữ kín thông tin với người bên ngoài. Bên trong, ánh sáng dịu dàng chiếu lên người cô, ánh mắt cô có chút khiếp đảm yếu ớt. Lôi Giận ngồi xuống ghế, châm một điếu xì gà. Ở cửa còn phái vài tên vệ sĩ canh chừng. Phó tổng cùng nhân viên kỹ thuật đứng hai bên hắn. Chuyên viên thu thanh, nhạc sĩ hòa âm tất cả đều sẵn sàng. Các vị, chờ một chút. John cười huề nói, rồi vội vàng chạy đến bên người Mạnh Khê thấp giọng nói, Mạnh Khê, tôi đã từng nghe cô hát rồi, nhất định phải phát huy thật tốt. Là tôi cùng với phó tổng tiến cử cô với Lôi tiên sinh, bất kể như thế nào đều phải thành công. Rất tốt, hôm nay... Mạnh Khê nghe hắn nói như vậy thì cô cảm thấy giọng hát nghẹn ứ, tâm lý lại bất ổn, nhất là khi chạm phải ánh nhìn chằm chằm của cha nuôi. Tôi có chút hồi hộp. Trời ạ, cô ngàn vạn lần đừng có hồi hộp. Vừa rồi không phải là đã làm quen với việc thu âm sao? Thả lòng một chút được không? John nghe cô nói thế thì sợ đến tái mặt. John, cậu đang làm cái gì thế? Người kia có chuyện gì sao? Tại sao không bắt đầu thu âm đi? Chẳng lẽ muốn Lôi tiên sinh ngồi chờ cô ta sao? Phó tổng sợ Lôi Giận không kiên nhẫn, vội vàng hướng bên trong hét lên. John vội vàng làm tín hiệu ok rồi đi ra. Ron nắm bắt tình hình thì nói, người mới này có thể hát hay không đây? Chi bằng đi ra đi cho ca sĩ của chúng ta vào. John trừng mắt nhìn anh ta một cái, giơ tay lên ra hiệu với Mạnh Khê. Trong lĩnh vực ca hát, việc thi tuyển là khâu vô cùng quan trọng. Thông thường ca sĩ có thể thành công do chuẩn bị tốt một ca khúc. Đương nhiên cũng có ca sĩ có sẵn tố chất thì chỉ cần trải qua một chút luyện tập, mau chóng tiến vào con đường chuyên nghiệp. Trong quá trình thi tuyển thì vai trò của chuyên viên ghi âm cũng rất lớn. Lúc này chuyên viên phải căn cứ vào năng lực thực tế của ca sĩ, đặc biệt chất giọng, mà điều chỉnh thu âm cho hợp lý, hiệu quả. Mạnh Khê sớm đã đem nhạc đệm được chuẩn bị trước đưa cho chuyên viên, luyện giọng một chút bằng những điệu đơn giản rồi đeo tai nghe lên. Lần thu âm bắt đầu, chuyên viên thu âm chậm rãi bật to dần âm nhạc lên. Căn phòng này được trang bị hiện đại, hiệu quả âm thanh đem lại cũng rất tốt. Trong buồng thu âm, các thiết bị cũng rất chuyên nghiệp. Bản thu âm của ca sĩ thường không sửa chữa gì mà để nguyên giọng, cũng không thêm độ vang hay là lọc âm nhiều, nhằm kiểm tra giọng ca sĩ một cách chính xác nhất. Nguyên nhân chính là như thế nên ca sĩ đương nhiên sẽ có cảm giác lo lắng. Mạnh Khê lần đầu tiên bước vào phòng thu âm, tự nhiên cũng không tránh được loại tâm lý quấy nhiễu này. Nhất là thanh âm của mình không có gì hỗ trợ nên cô bắt đầu hát lên không mấy tự tin. Mới vừa hát hai câu, chuyên viên đã kêu cô dừng lại. Mạnh Khê. Vị nhạc sĩ hơi hơi ngoái lộ tai, hiển nhiên giọng hát Mạnh Khê quá mức khô khốc làm anh ta thực không thoải mái. Anh ta thông qua tai nghe nói với Mạnh Khê, cô thả lòng một chút, như vậy giọng mới có thể mở ra, biết không? Trên mặt Mạnh Khê hiện lên vẻ xấu hổ, theo bản năng nhìn thoáng qua cha nuôi đang nhàn nhã hút xì gà, vội vàng nói với nhạc sĩ. Thực xin lỗi, lại một lần nữa được không? Nhạc sĩ nhẹ nhàng gật đầu một cái, quay đầu với chuyên viên thu âm. Làm lại một lần nữa. Âm nhạc một lần nữa vang lên. Mạnh Khê hít sâu một hơi, cố gắng nhắm mắt lại tập trung tinh thần. Nhưng mà cặp mắt lạnh như băng cùng thân hình cao lớn của cha nuôi như là ma quỷ quanh quẩn trong đầu cô. Thậm chí một màn tối hôm qua, lần thứ hai vây lấy cô. Còn có những lời cha nuôi nói sáng nay. Bắt đầu từ đêm nay, cô và hắn sẽ ngủ cùng nhau. Tại sao lại có thể trùng hợp hắn thu mua công ty này? Trong đầu Mạnh Khê đột nhiên hiện lên một ý nghĩ. Cô nhớ rõ sáng nay cha nuôi hờ hững nói hôm nay muốn đi công ty sản xuất nhạc nào đó. Một trận thất tức đánh úp lại. Đối với hành tung của cô, cha nuôi dường như không gì là không biết. Đúng lúc Mạnh Khê bị vây hãm trong sự sợ hãi, giọng nói bất mãn của nhạc sĩ vang lên, tới mức Mạnh Khê vội vàng mở mắt ra. Mạnh Khê! Cô giật mình kinh hãi. Trời ạ, thế nào mà cô lại quên mở miệng hát? Mạnh Khê! Cô là muốn mất thời gian của tôi sao? Nhạc sĩ tức giận hướng cô giống lớn. Cô rút cuộc có thể hát hay không? Chẳng lẽ bản thu demo là giả hay sao? Thực xin lỗi, tôi... Không cần nói xin lỗi với tôi. Bàn tay to của nhạc sĩ đập mạnh vào cửa kính cách âm. Thật không hiểu nổi John, vì cái gì mà tiến cử cô? Kính nhờ tiểu thư, tôi còn có rất nhiều việc phải làm. Sắc mặt John cũng xấu không nhìn nổi, dị thường xấu hổ. Nhạc sĩ này là người nổi tiếng, đương nhiên tính cách cũng có phần kiêu ngạo, thiếu tính nhẫn nại. Cũng bởi vì thành tích trong giới tốt nên phó tổng mới hạ mình mời anh ta về làm việc. Mạnh Khê cắn chặt môi, trong mắt đã ngân ngấn nước nhưng lại quật cường không chảy xuống một giọt. Không khí thực yên lặng đến ghê người. Một lúc sau, Lôi Giận đem điếu xì gà trong tay đặt ở gạt tàn thuốc, đứng dậy, gương mặt hờ hững không thể nhìn ra trong lòng hắn đang nghĩ gì. Phó tổng sợ hãi, vội vàng ăn nói khép nép. Thực xin lỗi Lôi tiên sinh, đã làm lãng phí thời gian của anh. Thực xin lỗi. Đứng sau cửa thủy tinh cách âm, Mạnh Khê chỉ nhìn thấy cha nuôi đứng dậy, trong lòng nổi lên một tia buồn bực. không hiểu tuyệt vọng lần thứ hai vì sao lại thổi quét đến. Ron đứng một bên nhún nhún vai, vẻ khinh thường nói, Ron, đây là người do cậu tiến cử, cô ấy từ đầu đến cuối hoàn toàn không hát được. Ron bất đắc dĩ thở dài một tiếng, không phản bác lời của anh ta, bởi chính xác là như thế. Nếu Mạnh Khê ngay cả thí âm cũng không qua được thì sao còn có cơ hội vào công ty, nhất là lại ở trước mặt tổng giám đốc mới. Ngay lúc mọi người ở đây đều cho rằng tổng giám đốc là bởi vì không kiên nhẫn nên chuẩn bị rời đi, thì hắn bước đến chỗ chuyên viên thu âm, kéo tai nghe qua, con mắt sắc nhọn nhìn chằm chằm Mạnh Khê đang đứng bên trong. Tất cả mọi người dừng động tác lại, cũng không hiểu tổng giám đốc đang định làm gì. Mạnh Khê theo bản năng nhìn lại hắn, thật lâu không rời mắt. Một lúc lâu sau, trong tai truyền đến tiếng nói trầm thấp của đàn ông, năng lực của cô chính là như thế sao? Mạnh Khê thất kinh, khóe môi lôi giận chậm rãi cong lên lạnh như băng. Cô hướng ánh mắt hắn không thể đọc nổi chút ý nghĩ, chỉ nghe hắn nói một câu, nếu chỉ có như thế thì thật sự là không cần lãng phí thời gian của tôi. Mạnh Khê hô hấp đột nhiên trở nên dồn dập, cô thậm chí thấy được trong mắt cha nuôi hiện lên một tia hài hước. Tất cả mọi người ngây ngẩn đưa mắt nhìn nhau. Lôi giận thấy Mạnh Khê đờ người ra, cười lạnh một tiếng, lập tức đứng thẳng dậy nhìn về phía phó tổng. Đối với người mới phải sàng lọc kỹ càng, DIO là công ty có danh tiếng, không phải người nào cũng có thể gia nhập, nhất là phụ nữ, chỉ dựa vào diện mạo xinh đẹp là không đủ. Phó tổng thầm đổ mồ hôi hột, không thể nào tưởng tượng được ngay ngày nhận chức của tổng giám đốc mới lại gặp phải chuyện thế này. Lôi giận im lặng đảo mắt qua khuôn mặt nhỏ nhắn thê lương của Mạnh Khê, vừa muốn rời bước đi. Từ từ, Mạnh Khê cất giọng. Lôi giận dừng lại, quay đầu nhìn lại về phía Mạnh Khê, đã thấy bộ dáng đầy ý chí chiến đấu của cô. Bàn tay nhỏ bé gắt gao tiếp thành nắm tay, đôi mắt đẹp rõ ràng mang vẻ bất khuất cùng kiên cường. Cô cao ngạo nhìn theo hắn, gần từng tiếng nói, ai nói tôi chỉ làm phí thời gian, ai nói tôi chỉ là bình hoa, tôi có thể hát. Khẩu khí của cô gái nhỏ làm cho mọi người kinh ngạc. Phó tổng, Ron cùng với John, chuyên viên thu âm cũng sửng sốt. Tay nhạc sĩ một lần nữa đánh giá Mạnh Khê, đôi mắt nghiêm túc mà nhìn cô. Lôi giận đứng ở đó, biểu hiện trên mặt tuy rằng vẫn như cũ, vô cùng bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại nổi lên thần thái. Hắn hơi nheo mắt, chưa nói gì, lại một lần nữa ngồi xuống. Lúc lâu sau thản nhiên nói một câu, cho cô ấy thử lại lần nữa. Vâng, Lôi tiên sinh. Chuyên viên thu âm nhìn cô gái này với cặp mắt khác trước nhiều. Có thể to gan như vậy, cùng tổng giám đốc tranh cãi, quả thật rất đặc biệt. Vì thế anh ta giơ tay ra hiệu cho Mạnh Khê một cái. Tay nhạc sĩ tiến lên, với giọng nói dường như không còn cường ngạnh, nhìn Mạnh Khê nói, đem tất cả tài năng của cô biểu hiện cho thật tốt. Mạnh Khê gật đầu, thở sâu một hơi. Âm nhạc chậm rãi vang lên. Cô lựa chọn bài hát Chỉ một điệu nhảy cuối cùng. Mạnh Khê yêu thích bộ phim này, vì thế cũng tự nhiên yêu thích luôn nhạc phim. Bộ phim kể về một câu chuyện rất đẹp, nhân vật nam chính mắc phải bệnh nan y, trước lúc lâm chung cùng với người mình yêu thương nhảy một điệu cuối cùng, sau đó chết trong lòng cô gái ấy. Nền nhạc buồn bã vương vào trong không khí một cảm xúc bi ai. Mạnh Khê bắt đầu hát, lần này đã không còn khó khăn như lần trước hát không nên lời nữa, mà là từ trong sâu thẳm cất lên. Giọng Mạnh Khê mang theo nội lực, cô hoàn toàn đắm chìm sâu bên trong ca khúc, dường như linh hồn và thể xác cũng hòa và làm một. Phần mở đầu được xử lý nghe như thể là giọng âm nhẹ nhẹ của người yêu đương thì thầm, dịu dàng và lãng mạn. Đoạn giữa như được vang lên từ quá khứ, đoạn cuối lại vô cùng mãnh liệt, bỏ qua bệnh tật, một sự chia lìa đầy thống khổ với người mình yêu thương nhất. Mạnh Khê đã truyền tải được điều đó một cách sâu sắc. Thậm chí gương mặt nhỏ nhắn, mềm mại đáng yêu của Mạnh Khê cũng sớm phủ nét bi thương, trong đôi mắt như lan tỏa nỗi đau khôn cùng của nữ nhân vật chính. Người nhạc sĩ đã chấn kinh rồi, hoàn toàn say mê theo tiếng hát của cô. Không chỉ có anh ta, tất cả mọi người cũng đã đắm chìm rất lâu trong bài hát ấy, không thể nào tự thoát ra được. Đây là một ca khúc có yêu cầu rất cao, không cùng cảm xúc hòa vào là không thể hát được ra nỗi đau xót xa của người mang trong mình bệnh tật đến như vậy. Nhưng Mạnh Khê năm 18 tuổi ấy lại khiến cho ca khúc này thăng hoa. Mạnh Khê dường như vẫn còn chìm đắm trong giai điệu bi thương của bài hát. Bên kia John có vẻ rất hưng phấn, khoa tay múa chân, vội vàng chạy đến trước mặt Mạnh Khê, chủ động thay cô tháo tai nghe xuống rồi kích động nói, giọng hát thật sự là quá tuyệt vời, rất cuốn hút người nghe. Cảm ơn John. Mạnh Khê nở nụ cười để lộ ra đôi má lúm đồng tiền duyên dáng. Người cô cần cảm ơn không phải là tôi, mà là Lôi tiên sinh. Nào đến bên này. John kéo Mạnh Khê đến trước mặt Lôi giận, giọng nói trở nên rất cung kính. Lôi tiên sinh, anh vừa mới nghe Mạnh Khê hát, anh xem. Mạnh Khê hạ tầm nhìn, cố ý né tránh cặp mắt cha nuôi. Biểu hiện của cha nuôi quá mức bình tĩnh, khiến cô không thể đoán được trong lòng hắn nghĩ gì nữa. Lôi Dận không hề chớp mắt nhìn chằm chằm cô. Khuôn mặt hắn anh tuấn lại lạnh lùng, sắc bén. Lúc sau hắn mới cất giọng trầm thấp. Vị kia là người quản lý ư? Phó tổng nghe vậy thì vội vàng trả lời. Ron là một trong hai người quản lý xuất sắc của công ty. Cùng với cậu ấy có quản lý ca sĩ Tỳ Phỉ Mạn. Lôi tiên sinh, tôi là Ron. Ron lập tức tiến đến trước mặt Lôi Dận. Dù anh ta có cao ngạo tới đâu, cũng biết không thể nào đắc tội với vị tổng giám đốc này. Lôi Dận chỉ nhìn lướt qua Ron, cuối cùng vẫn là dừng tầm mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạnh Khê, tiến hành ký hợp đồng, chuẩn bị ca khúc ra mắt cho cô ấy. Mạnh Khê đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt đẹp rõ ràng hàm chứa vẻ khiếp sợ, đang đổi lại là ánh mắt không có một chút tình người của Lôi Dận. Vâng, vâng, vâng. Phó tổng cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Lôi tiên sinh, làm chậm trễ thời gian của anh nên tôi mạn phép mời anh uống chén trà. Trước vẻ mặt hớn hở của phó tổng, Lôi Dận vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, mà như cũ nhìn khuôn mặt xinh xắn của Mạnh Khê. Cứ thế một hồi lâu, cuối cùng thấy hắn trước mặt bao nhiêu người, không kiêng dè nâng nhẹ cầm cô lên. Cô còn có yêu cầu gì không? Trong mắt hắn chỉ còn hình ảnh của Mạnh Khê. Cái miệng nhỏ nhắn của Mạnh Khê hơi hé mở. Đối với sự việc xảy ra bất thình lình như thế này, quả thực rất kinh hãi. Cô không biết nên phản ứng ra sao. Hành động này không giống với tác phong của cha nuôi trước giờ. Nhưng người có mặt ở trong phòng thu âm cũng bị hành động này của Lôi Dận làm cho khiếp sợ. Sự trầm mặc cùng kinh ngạc của Mạnh Khê không làm Lôi Dận tức giận. Ngược lại, đôi mắt thâm thúy của hắn nhìn lại như không nhìn. Bàn tay to nâng lên khuôn mặt cô, nhẹ nhàng như vuốt ve báu vật, rồi nhẹ vỗ lên đỉnh đầu cô. Đôi mắt hắn không rời đi, nhưng lại trầm giọng nói, tìm một chuyên gia đến giúp cô ấy luyện tập. Nói xong câu đó, hắn liền thu tay lại rồi rời đi. Phó tổng sửng sốt, vội vàng đuổi theo. Trong phòng còn nghe thoang thoáng tiếng hắn nói, Lôi tiên sinh yên tâm đi, với mắt nhìn người của tôi đảm bảo Mạnh Khê sẽ sớm trở thành một ngôi sao lớn trong làng nhạc. Phòng thu âm rơi vào một khoảng yên tĩnh. Thật lâu sau John mới có phản ứng lại. Trên mặt anh ta lộ vẻ rạng rỡ, tươi rói. Anh ta ôm lấy bả vai Mạnh Khê, cao hứng nói, Mạnh Khê, hoan nghênh cô gia nhập DIO. Chờ một lúc nữa, hoàn tất tất cả thủ tục, cô sẽ chính thức trở thành một thành viên của DIO. Cảm ơn mọi người, hôm nay làm mọi người một phen sợ hãi, thật là ngại quá. Mạnh Khê lễ phép nói, không sao không sao, tôi muốn nói là chỉ cần có thực lực thì sẽ không có gì phải lo cả. Dù kinh nghiệm của cô còn hơi ít, nhưng chính miệng Lô tiên sinh đã nói lời thì chắc chắn tiền đồ rộng mở, cô cứ yên tâm đi. John nói xong liền kiêu ngạo liếc Ron một cái, cố ý kéo dài giọng ra, Ron, cậu không phải là cho rằng Mạnh Khê không được trời phú cho khả năng ca hát sao? Xem ra chỉ còn có tôi có thể thành quản lý của cô ấy thôi. Cậu bận rộn như vậy, trong tay cũng toàn những đại minh tinh, chắc hẳn còn thời gian mà để ý đến người mới như Mạnh Khê đâu nhỉ? Ron vừa nghe thấy thế liền vội vàng kéo Mạnh Khê đến cạnh mình, nhưng mắt liếc nhìn John. Nhưng mà Lôi tiên sinh chỉ định tôi làm quản lý của Mạnh Khê, mà kể cả tôi không làm thì cũng không phiền đến cậu quan tâm. Chuyện này, hình tượng và giọng hát của Mạnh Khê đều rất ổn. Cậu tốt nhất là nhanh chóng soạn kế hoạch luyện tập để Mạnh Khê ra mắt công chúng. Nếu không cấp trên của phạt tôi cũng sẽ không thay cậu gánh trách nhiệm đâu. John cuối cùng cũng lấy lại bộ dáng hãnh diện. Ron nghe vậy thì lạnh lùng cười. Đào tạo ca sĩ là nhiệm vụ của tôi. Hơn nữa, với năng lực cỡ như tôi thì sao có thể sai sót gì? Mạnh Khê kinh ngạc nhìn hai người đàn ông đấu võ mồm. Cô vẫn biết làng giải trí cạnh tranh gay gắt, nhưng không nghĩ rằng ngoài cuộc đấu đá của giới nghệ sĩ còn có nội bộ nhân viên cũng âm thầm ganh đua năng lực. Tay nhạc sĩ vẫn trầm mặc không nói gì, chỉ âm thầm đánh giá Mạnh Khê. Cô bị anh ta nhìn đến phát hoảng, thì lúc này anh ta mới hỏi một câu còn đáng sợ hơn. Cô và Lô tiên sinh có quen biết nhau à? Hả? Mạnh Khê giật mình sửng sốt một chút. Đôi mắt đẹp hàm chứa một tia cảnh giác. Con người thoáng đảo, lập tức phủ nhận nói, không, tôi không biết anh ta. Một khi đã ra khỏi thành bảo, cô thực sự không muốn nghĩ mình có quan hệ gì với người đàn ông kia. Nhạc sĩ nghe vậy xong vẫn có chút đăm chiêu, gật đầu rồi vươn bàn tay ra. Mạnh Khê, chào cô, tôi là Đàm Trử Quân. Cô có thể gọi tôi là Tôm. Từ hôm nay trở đi tôi sẽ là nhạc sĩ sáng tác cho cô. Tôi sẽ tìm một phong cách nhạc thích hợp với cô. Nhưng mà tôi nói trước, không cần biết cô và Lô tiên sinh có quan hệ gì, cô vẫn phải trải qua đào tạo như những người khác, hiểu chưa? Mạnh Khê cẩn thận đánh giá người đàn ông trước mặt. Người này thật cao lớn, ánh mắt anh ta có chút nghiêm khắc. Không khó nhìn ra khí chất chuyên nghiệp của anh ta, diện mạo của anh ta đặc trưng của đàn ông châu Á. Thầy Đàm, anh yên tâm, tôi sẽ không làm anh thất vọng. Đàm Trử Quân chỉ gật đầu mà không nói gì nữa. Ron chủ động tiến đến trước mặt Mạnh Khê, cười nói, Hôm nay là ngày đầu tiên cô đến công ty, chốc nữa tôi sẽ dẫn cô đến phòng nhân sự làm các thủ tục. Vì tôi là người phụ trách chính của cô, nên tôi sẽ lập tức tìm cho cô một trợ lý. Cô ấy sẽ đưa cô đi tham quan, đi I.O. Ngày mai, chúng ta sẽ bắt đầu dốc toàn lực, chọn lựa phong cách thích hợp cho cô, ok? Vâng, cảm ơn mọi người. Đôi mắt Mạnh Khê sáng trong như ngọc lưu ly, không cần phải nói cũng biết trong lòng cô đang vui đến nhường nào. Tuy nói cha nuôi thu mua công ty này, nhưng dù sao cô cũng có thể làm chính việc mà mình thích, từ trong lòng cô nhẹ nhõm đi nhiều. DIO không hổ danh là một công ty chuyên nghiệp, tất cả các bộ phận đều làm việc rất quy củ. Cô nhanh chóng ký xong hợp đồng cùng các thủ tục. Mấy người trợ lý đều có vị trí và cương vị riêng. Vì Lôi Giận đã nói ngay từ đầu là phải có 3 trợ lý cho Mạnh Khê, một người chuyên phụ trách việc ăn uống cho Mạnh Khê, một người đảm nhiệm việc trang điểm, còn một người là trợ lý trực tiếp kiêm người đại diện, sẽ lo tất cả mọi công việc và đối ngoại cho cô. Bà Cơ bởi vì có việc nên đã sớm rời đi. Mạnh Khê đầy một bụng vui sướng, nhưng mà biết chia sẻ cùng ai, chỉ có thể âm thầm nghe theo trợ lý Apple để đi thăm toàn bộ công ty. Apple là một cô gái nhiệt tình, sôi nổi. So với Mạnh Khê, cô ấy cùng lắm chỉ hơn vài tuổi. Bởi vậy hai người tán gẫu rất vui vẻ. Nhưng ngay Mạnh Khê cũng không hiểu vì sao Apple lại có cái tên như vậy. Mạnh Khê, em biết không, hiện tại toàn công ty đều thảo luận về em. Apple đưa cho cô một ly nước, cười nói. Mạnh Khê ngẩn ra nhận cốc nước thủy tinh, theo bản năng hỏi, thảo luận về em ư? Đúng vậy, mọi người đều đoán em và ông chủ mới có quan hệ. Nếu không vì cái gì mà anh ta chỉ định giúp toàn lực đào tạo em? Lúc vừa mới gặp qua, có hai cô ca sĩ nói anh ta là vị tổng giám đốc giàu có đẹp trai của Lôi Thị. Ngẫm lại thì đúng là làm người ta phát cuồng mà. Apple làm ra cái vẻ háo sắc. Mạnh Khê không có nói gì, chỉ cười cười. Cô không phản bác mà thản nhiên nói, em là chỉ dựa vào thực lực thôi. Đương nhiên, chị đã nghe John nói, anh ta khen chất giọng của em ví như thiên âm, còn không quá. Apple hướng phía trước cúi đầu, còn hơn cả đương kim ca hậu Phỉ Tỷ Mạn. Em làm sao có thể so sánh với cô ấy? Mạnh Khê ngượng ngùng nói, lập tức giơ giơ cốc thủy tinh lên. À, mà em uống Coca-Cola được không? Đương nhiên không được. Apple không hề nghĩ ngợi mà lập tức phản bác. Về sau, Coca-Cola này, bánh ngọt này, nói chung là mấy thứ đồ ngọt, em đừng có mơ tưởng đến. Điều quan trọng số một của nghệ sĩ là phải giữ dáng. Tuy rằng bây giờ em còn nhỏ tuổi, nhưng mà tính trước cho tương lai. Mạnh Khê rên là một tiếng bất đắc dĩ. Tầm mắt không chú ý nhìn đến tách cà phê ở bàn bên cạnh thì hơi sợ sợ. Tách cà phê kia của một cô gái đoán chừng 20 mấy tuổi, mái tóc đen dài thả ra như theo gió, làm dung mạo cô càng xinh đẹp bội phần. Khuôn mặt bình tĩnh như nước lại làm cho người ta thấy một nỗi đau đớn, tuyệt vọng. Mạnh Khê nhìn nơi đáy mắt cô, không biết vì sao trong lòng đột nhiên đau xót. Cô gái này nhìn bộ dáng khá quen. Apple, chị đừng có mà lừa người. Người kia cũng là nghệ sĩ mà uống cà phê kìa. Mạnh Khê tuy rằng ra vẻ thoải mái, mà oán giật, nhưng vẫn không chớp mắt nhìn chằm chằm cô gái kia. Apple giật mình một chút, nhưng chỉ liếc mắt một cái liền bĩu môi. Em đó, thích làm gì thì làm, ai dám quản? Mạnh Khê chớp mắt khó hiểu, vì cái gì không dám quản? Chẳng lẽ cô không phải là nghệ sĩ sao? Apple buông cốc nước thần bí nói. Cô ấy tên là Úc Noãn Tâm, là diễn viên mới ký hợp đồng của công ty năm nay. Coi bộ vận khí của cô ấy rất tốt, hơn nữa, bộ dáng xinh đẹp nên được rất nhiều người và nhà đầu tư để mắt đến. Có một đợt cô ấy vướng vào một chuỗi những vụ lùm xùm, nhưng mà sau nghe nói tìm được kim chủ là Hoắc Thiên Kình, người đàn ông đó nổi tiếng, thần thông quảng đại, chỉ trong một đêm mà giải quyết hết mọi chuyện cho cô ấy, cả tiền nợ lẫn đơn kiện từ phía tòa án. Hôm nay là ngày đầu tiên cô ấy đi làm lại, kể từ sau tuần đi nghỉ phép cùng kim chủ về. Hoắc Thiên Kình? Mạnh Khê nhíu mi suy nghĩ. Tổng giám đốc Hoắc Thị ư? Cô ở bên cạnh cha nuôi một thời gian nên đối với Hoắc Thị có chút hiểu biết. Hoắc Thị là tập đoàn tài chính hàng đầu, nằm trong tay huyết mạch kinh tế toàn cầu, mà cô thấy được Hoắc Thị cùng Lô Thị luôn quan hệ rất tốt. Apple nhún nhún vai. Đúng vậy, vị Hoắc tiên sinh kia là đối tượng được các nữ ngôi sao rất thèm muốn. Nhưng mà nghe nói bên người anh ta có diễn viên Ngô Ngọc đã 3 năm nay. Lâu như vậy rồi, sớm muộn gì cũng có trò hay cho mà xem. Mạnh Khê chấn động, không khỏi bội phục bí mật trong làng giải trí. Mọi chuyện bắt quái trong nội bộ không ai mà không biết, lại trở nên kín như bưng trước truyền thông. Chỉ cần nghĩ đến cũng sợ, chỉ cần một câu cũng mang đến biết bao phiền phức. Apple, em nhớ ra rồi, em đã từng xem qua diễn xuất của Úc Noãn Tâm. Đúng là thiên phú nha, vì cái gì mà phải dựa vào đàn ông? Apple nhẹ nhàng cười. Mạnh Khê, em đúng là một cô gái rất đơn thuần. Trong làng giải trí, càng thành công lại càng muốn lên cao hơn. Ai cũng như vậy, chứ đừng nói là cô ấy. Còn em cho rằng mình có thể thoát được cái quy tắc ngầm kia sao? Á, Mạnh Khê sửng sốt. Khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ khó hiểu cùng mờ mịt. Apple thở dài. Mạnh Khê, bất kể là giới ca sĩ hay diễn viên đều giống nhau. Em một khi dấn thân vào con đường này thì sẽ phải đối mặt với sự thật. Quang minh chính đại, thực lực thôi là không đủ, mà cần phải có bàn tay đàn ông. Bao nhiêu nhà đầu tư với đại tổng tài, chỉ cần em dựa vào đúng người thì tiền đồ sẽ lên như diều gặp gió. Còn nếu em đắc tội với vị nào đó máu mặt thì tuyệt đối hết hy vọng. Cho nên, Mạnh Khê, vì chính mình mà nên tìm một ngọn núi mà dựa vào, nếu không thật sự không ổn. Tìm kim chủ á? Mạnh Khê cảm thấy cái đầu sao có thể nghĩ được nhiều chuyện như vậy. Cô thật sự chỉ muốn chuyên tâm ca hát. Apple thận trọng gật đầu. Tất nhiên rồi, Mạnh Khê. Nghe nói tổng giám đốc mới đối với em có vài phần chiếu cố. Em có thể đi theo tổng giám đốc Lôi Thị thì tốt rồi. Bao nhiêu ngôi sao còn mỏi mắt chờ. Tổng giám đốc Lôi Thị cũng như tổng giám đốc Hoắc Thị đều được các nữ minh tinh say mê. Chẳng qua Lôi tiên sinh kia quá mức thần bí thôi. Tim Mạnh Khê thình thịch một tiếng. Lập tức cầm lấy cốc nước uống một ngụm. Hơi nước che lấp đi ánh mắt đăn mang nội tâm bất an của cô. Chị cũng nói Lôi tiên sinh luôn rất thần bí, cho nên em cũng không nghĩ sẽ có quan hệ gì với anh ta. Ai, cô nương à, em nên học tập Úc Noãn Tâm kìa. Quấy lúc trước cũng quật cường giống em, như thế nào đến giờ vẫn phải cúi đầu. Apple nhún nhún vai nói. Mạnh Khê không thèm nói lại, lặng lặng nhìn hướng Úc Noãn Tâm. Không hiểu sao trong lòng có chút đau xót, mà ánh mắt Úc Noãn Tâm lại quá mức bình tĩnh. Đến gần tối đêm, Mạnh Khê mới từ đại sảnh công ty DIO đi ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô phiếm lên vẻ vui sướng. Không khí có chút lạnh lẽo, nhưng hô hấp cô lại cực kỳ thoải mái. Đang lúc tâm tư Mạnh Khê vô cùng tốt thì hai chiếc xe cao cấp dừng ngay bên cạnh cô. Dưới ánh trăng, thân xe trở nên cực kỳ sáng bóng. Các nhân viên của DIO lần lượt đi ra, nhìn thấy một màn phô trương này thì dỉ tay nhau bàn tán. Sắc mặt Mạnh Khê trở nên cực kỳ khó coi. Cô nhận ra được chủ nhân của chiếc xe. Cửa chiếc xe phía trước mở ra, bóng dáng cao lớn của Phí Dạ phản chiếu dưới ánh trăng. Miệng vết thương của hắn nhìn qua hẳn là đã khá ổn rồi. Bộ dáng hắn cũng không nhìn ra được là bị trọng thương. Mời tiểu thư Mạnh Khê lên xe. Hắn đi đến trước mặt Mạnh Khê, từ đầu đến cuối mang vẻ cường thế lạnh lùng. Mạnh Khê lại hướng tới chiếc xe thứ hai, nhưng cửa kính dày đặc khiến cô không nhìn thấy gì bên trong. Phí Dạ, tôi về được rồi. Tiểu thư Mạnh Khê, Lôi tiên sinh đang ở trong xe. Một câu của Phí Dạ đúng là lời ít mà ý nhiều, chặn đứt suy nghĩ của cô. Mạnh Khê run lên, lập tức nhìn bốn phía rồi khẽ nói nhỏ. Nhân viên công ty nhưng vẫn đành phải lên chiếc xe thứ hai. Chiếc xe cao cấp dài hơn, sáng bóng phản chiếu khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Cửa xe oành một tiếng, cô cũng thuận thế nhìn thấy người đàn ông ngồi đối diện. Cô run sợ một chút liền phát hiện bà Cơ đã ngồi trong xe. Cô ấy tựa như một con mèo nhỏ dịu dàng giúp trong lòng lôi giận. Thân mình cao lớn cùng bộ dáng nhỏ nhắn kết hợp cùng với một cảnh hoàn mỹ. Nhìn thấy Mạnh Khê lên xe, cô có chút ngượng ngùng cười cười, muốn thẳng người dậy lại bị bàn tay to của người đàn ông ôm chặt lấy. Tóc bà Cơ có chút hỗn độn, thậm chí quần áo trên người cũng xộc xệch. Mạnh Khê cảm thấy một chút hơi tức mắt, ngồi lui về phía góc mà vẫn không được tự nhiên cho lắm. Cha nuôi đã biến một cô gái ngây thơ như cô thành một phụ nữ đích thực, nên tự nhiên cô cũng hiểu được gương mặt đỏ hồng của bà Cơ cùng mớ quần áo lộn xộn nói lên điều gì. Trong lồng ngực bỗng nhiên hơi đau nhói. Giận, đừng như vậy. Bà Cơ ngượng ngùng gắt giọng. Lôi Giận không hề chớp mắt, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạnh Khê, trên môi lại cong cong dấy lên một tia băng lãnh. Không thích được anh ôm như vậy à? Tuy lời nói rất nhất quán lạnh như băng, lại rõ ràng mang theo vẻ ái muội. Bà Cơ ôn nhu cười phong tình vạn trùng, thấp giọng nói. Giận, thật đáng ghét. Không phải đang có người ngoài ở đây sao? Người ngoài? Lôi Giận cười lạnh, bàn tay to vòng qua thân mình bà Cơ, ngón tay dừng lại trước bầu ngực đầy đặn của cô. Mạnh Khê không phải là người ngoài, là con gái của anh. Hả? Giọng bà Cơ mang theo vẻ nghi hoặc, sau đó thở gấp một hơi bởi câu nói của Lôi Giận, vì bình thường không thấy hắn nhắc đến chuyện này. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạnh Khê thầm nhăn nhó, một màn thối nát như vậy làm cô thực chán ghét. Nhưng dù sao hôm nay cũng là một ngày vui vẻ, sự việc này còn tốt hơn gấp vạn lần chuyện cha nuôi làm tối qua. Mạnh Khê, thì ra em là... Cơ thể mềm mại của bà Cơ dựa vào lòng Lôi Giận, kinh hỉ nói. Thảo nào, lần đầu tiên chị nhìn thấy em đã có cảm giác rất thân thiết. À, đúng rồi, hôm nay còn quên chưa chúc mừng em đã ký được hợp đồng. Cũng nhờ có sự tiến cử của chị, cảm ơn chị. Mạnh Khê nặng nhọc nói ra như vậy. Bà Cơ nở nụ cười cực ngọt ngào, tiện đà quay đầu hướng Lôi Giận làm nũng nói. Giận, anh cũng đừng trói buộc Mạnh Khê nha. Cô ấy là người của Lôi gia, nhưng cũng là bạn tốt của em đấy. Được. Lôi Giận bình thản trả lời, đôi mắt thâm thúy, ra bộ suy nghĩ rồi kéo chặt bà Cơ đến bên mình, bên môi hơi nhếch lên. Em làm thế nào để đáp trả anh đây, hả? Câu nói tựa như cương triều nhưng lại vô cùng lạnh lùng. Bà Cơ đỏ bừng mặt không dám đối diện với Mạnh Khê. Ôm lấy Lôi Giận thẹn thùng nói. Giận, em đã là của anh rồi, còn muốn báo đáp như thế nào? Cũng đúng. Lôi Giận ngồi thẳng lưng dậy, tản ra sự áp lực. Cuộc tuyển chọn siêu mẫu quốc tế bắt đầu. Đến lúc ấy ngoan ngoãn hầu hạ anh thì có thể được. Bà Cơ nghe vậy thì khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời sáng ngời. Giận, ý của anh là em có thể giành được danh hiệu siêu mẫu quốc tế. Lôi Giận không nói gì cả, khóe môi thản nhiên nhếch lên. Bà Cơ kích động không thôi ôm hắn nói. Giận, anh đối với em thật tốt, cảm ơn anh. Lôi Giận khẽ vuốt mái tóc dài của cô, trong mắt thoáng có một chút tình cảm, lại rất nhanh khôi phục vẻ đạm bạc. Không còn sớm nữa, để Phí Dạ đưa em về. Giận, bà Cơ không dám cãi lời hắn, nhưng vẫn có chút ủy khuất nói. Anh không cùng em ăn tối sao? Tuy biết là hy vọng xa vời, nhưng so với để nghẹn trong bụng thì nói ra vẫn tốt hơn. Lôi Giận khẽ vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, khóe môi khẽ nhếch. Không phải vừa mới ăn no sao? Giọng nói lãnh đạm không khó ám chỉ hai người họ vừa trải qua một màn kích tình. Khuôn mặt nhỏ nhắn của bà Cơ càng ngày càng đỏ, theo bản năng nhìn thoáng qua Mạnh Khê. Ngoan ngoãn nghe lời, trở về chờ điện thoại của anh. Lôi Giận vỗ vỗ lưng cô, rồi rút di động ra bấm một dãy số. Phí Dạ, đưa bà Cơ trở về. Phí Dạ lập tức xuất hiện, mở cửa sau nói, Bạc tiểu thư, mời. Bà Cơ quyến luyến không muốn xuống xe. Mạnh Khê nhìn thoáng chân cô đang run lên. Bà Cơ là người tình của cha nuôi, trong làng giải trí còn gọi kiểu như cha nuôi là kim chủ. Quả thế, bà Cơ rất đơn giản có được danh siêu mẫu quốc tế. Chỉ cần nghĩ đến đây, trong lòng Mạnh Khê càng kinh hãi hơn. Trở về thành bảo, Lôi Giận không chút để ý tới tâm tình khác thường của Mạnh Khê, lạnh lùng hạ lệnh. Dạ được, Lôi tiên sinh. Xe khởi động, thân xe mạnh mẽ xẹt qua màn đêm yên tĩnh. Trong phòng ngủ, Lôi Giận tùy ý ngồi trên sofa, thân thể vừa mới tắm quấn một chiếc khăn ngang hông. Thân hình rắn chắc tản ra vẻ cường tráng, làn da màu đồng khỏe mạnh, đầu vai có một vết sẹo chói mắt. So với khí thái nhàn nhã của hắn thì Mạnh Khê lại như ngọn cỏ yếu ớt, dường như không thể không thừa nhận ánh nhìn chằm chằm của hắn, không chỗ nào che giấu. Vừa mới về đến tòa thành, cha nuôi liền lệnh cho bác Hàn Á đem toàn bộ đồ đạc của cô dọn đến phòng hắn. Hơn nữa còn không chút nào che giấu nói, từ hôm nay cô ấy sẽ ở phòng này. Nói tới bây giờ Mạnh Khê vẫn còn nhớ ánh mắt nghi hoặc cùng đau lòng của bác Hàn Á. Cha nuôi, tôi hôm nay rất mệt mỏi. Mạnh Khê không nghĩ rằng chính mình lại hèn mọn như vậy trước mặt hắn. Mệt ư? Lôi Giận nghe vậy thì lãnh đạm cười một tiếng, đột nhiên đứng dậy đi về hướng cô. Bóng dáng cao lớn lộ ra vẻ cường thế, làm cô sợ hãi mở to mắt nhìn. Còn chưa có làm gì đã kêu mệt, người phụ nữ của tôi không thể như vậy. Từ lúc bắt đầu, hắn thấy cô dưới thân hắn dung nhan thực mỹ miều, đôi mắt hẹp dài lóe ra tia âm u băng lãnh. Cha nuôi, cầu xin ông buông tha tôi đi. Vẻ mặt cầu xin của Mạnh Khê càng sợ hãi hơn, bởi thân hình nóng bỏng của người đàn ông đang tiến lại, làm ý chí cô tan ra. Cô có chút không tự chủ được mà mềm nhũn người, trái tim lại như trống đập liên hồi mãnh liệt. Thân mình cô một tay tôi khai phá, còn chưa hưởng thụ hết, tôi sẽ không buông tha. Đôi môi hắn kề bên đôi môi hồng thuận của cô, nhẹ nhàng nói. Hơi thở của hắn như vờn quanh mũi, nhiệt độ cơ thể hắn như truyền vào thân thể cô. Không, bé con, chứng cớ ở trong này. Lôi Giận kéo áo cô xuống, để bầu ngực cao ngất còn rõ ràng dấu hôn hắn để lại. Hắn lấy ngón tay chạm vào dấu đỏ. Đây, dấu hôn này ghi lại từng sự nóng bỏng, từng cái kích tình trên làn da cô, không thể xóa toàn được. Xấu hổ ư? Khê Nhi, tim cô đập rất nhanh, thân mình hơi run run này thật đáng yêu. Lôi Giận kề bên tai cô, lời nói mang theo hơi thở nóng bỏng, tràn ngập ái muội. Bàn tay lạnh lẽo to gan chụp lên bầu ngực cô, khóe miệng tà tà cười như được thưởng thức một vật phẩm tuyệt vời. Đường nét bộ ngực cao ngất thật sự hoàn mỹ. Đừng, Mạnh Khê muốn trốn tránh. Hắn không cần phải lại trêu đùa cô, không cần lại lần nữa phá hủy đi sự cố gắng bảo vệ lý trí của cô. Không cần ư? Bàn tay hắn ấm áp chậm rãi xoa nắn bầu ngực đầy đặn, ngữ khí mang theo vẻ ma mị. Con gái của tôi mới như vậy đã sút ruột tiến vào giới giải trí, nên cũng phải học cách hầu hạ đàn ông mới được. Mạnh Khê bị một cảm giác xa lạ bao vây, khuôn mặt phiếm hồng lại càng hồng hơn. Đang nghĩ cách rời khỏi tôi ư? Lôi Giận liếc mắt một cái đã nhìn thấu mục đích của cô thì cười lạnh. Chuyện này không thể được. Cô là đồ chơi của tôi. Là đồ chơi thì phải làm cho chủ nhân vui vẻ mới được. Mạnh Khê phát run, hốc mắt chậm rãi ngấn lệ. Không rõ vì sao cha nuôi hận cô như vậy. Bé con, chỉ cần trước mặt tôi biểu hiện tốt một chút thì tiền đồ có thể tiến thẳng một đường. Lôi Giận tháo chiếc khăn tắm ra, nâng tay to luồn vào váy cô, từ từ mà cảm thụ. Cơ thể cô nhanh chóng sinh ra cảm giác run rẩy kỳ lạ. Cảm giác mãnh liệt làm Lôi Giận kéo Mạnh Khê đẩy ngã trên ghế sofa. Thân hình cao lớn đè lên, hắn nâng hai chân cô lên, dũng mãnh tiến tới. Đau quá! Bất thình lình chiếm đoạt làm Mạnh Khê thiếu chút nữa ngất đi. Khoảnh khắc kết hợp khiến cô run run, thân thể sinh ra lại cảm giác kỳ lạ, đau đớn, vui sướng cùng thỏa mãn. Bé cưng, về sau cô sẽ càng đau. Lôi Giận nói một câu ái muội, khóe môi nổi lên ý tàn khốc, lạnh như băng. Hắn kiềm chế như là cố ý hành hạ cô, bắt đầu thả chậm tốc độ, chậm rãi tra tấn ý chí của cô. Và chạm kịch liệt như tia chớp xuyên qua thắt lưng làm Mạnh Khê lơ đãng, kêu lên âm thanh xa lạ. Đôi mắt Lôi Giận trở nên thâm thúy, tối tăm mị hoặc. Hơi thở huyễn hoặc của người con gái thực kích thích khiến động tác hắn trở nên điên cuồng, cuồng dã. Thật là mẹ nào con nấy, hạ tiện giống nhau. Hắn đột nhiên rút ra, bàn tay to tìm tòi vén mái tóc đen dài của Mạnh Khê, rồi kéo bàn tay nhỏ bé của cô trực tiếp đặt lên vật tượng trưng nam tính của mình. Trong người chảy dòng máu con hát, cô đã không cam lòng vậy thì giống con hát ngoan ngoãn hầu hạ tôi cho tốt. Không, Mạnh Khê liều mạng lắc đầu, cô không rõ cha nuôi vì cái gì mà phải nói như vậy. Đôi mắt ngập vẻ ủy khuất, lòng bàn tay mềm mại trực tiếp chạm vào vật tượng trưng kiêu ngạo nóng bỏng của người đàn ông, làm cô muốn rụt về nhưng lại bị bàn tay hắn ấn xuống. Đừng bắt tôi lặp lại lần thứ hai. Lôi Giận không kiên nhẫn trực tiếp cầm tay Mạnh Khê đặt lên. Lần đầu tiên đụng chạm vào vật đàn ông to lớn, cứng rắn, cùng nóng bỏng đang dần sưng to, khiến cô không khỏi phát ra tiếng kinh hô. Cha nuôi! Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạnh Khê đỏ hồng như trái táo chín. Bàn tay nhỏ bé cực kỳ gian nan để ở đó. Lôi Giận không nói gì, đôi mắt nhìn chằm chằm cô. Một tay hướng dẫn động tác cho cô, một tay tham lam tiến đến cô, như là cố ý tra tấn. Hắn dường như cố ý giảm tốc độ xâm nhập. Mạnh Khê cắn chặt môi, ngón tay tả của người đàn ông làm thân thể cô từng đợt run rẩy, khiến cô thiếu chút nữa không thể hít thở. Cuối cùng một tia lý trí cũng tiêu tán, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp như trăng sáng toát lên vẻ mê hoặc, nhất là cặp mắt kia quá mức mỹ lệ. Con người trong trẻo tựa ngọc lưu ly, thân mình quyến rũ, mềm mại như nước, dựa vào trong lòng Lôi Giận. Động tác của cô tuy rằng rất vụng về nhưng lại làm cho thị giác cùng xúc giác người đàn ông này bị kích thích đến vạn phần. Khê Nhi, đúng là đứa nhỏ thông minh. Giọng Lôi Giận trở nên khàn đục, tiếng thở dốc dần dần tăng thêm, như là một loại ca ngợi, lại như là một loại thỏa mãn, gầm nhẹ ra. Ý thức của Mạnh Khê càng ngày càng tiêu tán. Cô chẳng qua cũng chỉ là một người con gái mới biết mùi nhục dục chưa bao lâu. Như thế nào lại để Lôi Giận dạy dỗ cách thức như vậy? Thân mình tuyệt mỹ vô lực run run, giống như là bông hoa nhỏ đang chậm rãi nở rộ trong bóng đêm. Biểu hiện phong tình như vậy của cô kích thích Lôi Giận cúi thấp đầu xuống, đôi môi đặt lên cái môi đỏ mọng của cô, cường thế ép cô phải tiếp nhận hết thảy của hắn. Cha nuôi, tôi rất khó chịu. Mạnh Khê đơn thuần không thể phát hiện trong lòng mình đang nghĩ gì, chỉ là thấy loại cảm giác xa lạ này làm cô sợ hãi, tựa như lửa đang ngùn ngụt thiêu đốt trong cơ thể cô. Muốn cái gì? Đôi mắt lạnh như băng của Lôi Giận nổi lên một tia tà ác, khoe miệng hơi phết, bất động chờ cô yêu cầu. Tôi không biết nói như thế nào nữa. Cảm giác như lửa nóng của hắn mới vừa đây trong nháy mắt đã biến mất, làm Mạnh Khê sợ hãi, có cảm giác hư không, mất mát. Lúc này cô chỉ muốn hắn ôm thật chặt mình. Bé ngoan, nói cho tôi biết cô muốn cái gì. Trước phản ứng của cô, Lôi Giận dịu dàng ôm lấy thân thể cô, vuốt ve mơn trớn da thịt. Thân thể nóng rực của cô bỗng cảm giác rét lạnh. Tôi muốn ông. Ý thức của Mạnh Khê hoàn toàn tiêu tán, đôi chân thon dài ôm quắp lấy thắt lưng hắn. Mạnh Khê chỉ theo bản năng mà ngây ngô kích thích hắn xâm phạm. Lôi Giận rút đi toàn bộ quần áo trên hai người, động thân một cái. Cha nuôi! Mạnh Khê cảm giác như bị hắn áp chế trong ngực, làm cho thân thể hai người càng thêm chặt chẽ kết hợp cùng một chỗ. Hai bờ môi cực nóng du di qua lại trên cổ cô. Động tác cường hãn kích thích mọi điểm mẫn cảm của cô. Cảm giác thân thể giao nhau làm lý trí cô hoàn toàn bị đánh mất. Đang một lúc màn nóng bỏng bên trong đầu dần cao trào thì tiếng chuông di động chói tai vang lên. Là di động của Mạnh Khê. Không cần tiếp. Mạnh Khê kêu lên một tiếng. Hắn sao có thể giả vờ như không có chuyện gì mà không nghe điện thoại. Lôi Giận hơi hơi nhíu mi tâm, cười lạnh, nhẹ hôn lên mi Mạnh Khê, rồi lại khuynh thân về phía trước, thuận thế càng xâm nhập sâu hơn vào cơ thể cô. Cánh tay phải hắn lướt qua đỉnh đầu của cô, với đến bàn trà cầm lấy di động. Nói đi, Lôi Giận thấp giọng nói, lại khôi phục vẻ lạnh lùng trước giờ, đồng thời chậm rãi cử động thắt lưng. Á, đây không phải là di động của Mạnh Khê sao? Tôi là Ron, đại diện của cô ấy. Anh là Lôi Tiên Sinh ơ. Phía bên kia đầu dây, giọng nói hưng phấn của Ron cất lên. Làm người đại diện trong ngành giải trí, anh ta giỏi nhất là nhận giọng nói. Dù rằng chỉ gặp mặt có một lần, nhưng anh ta cũng nhớ rất rõ giọng nói băng lạnh của Lôi Giận. Là Ron. Lôi Giận cú xuống phía dưới nói cho cô biết đối phương là ai. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạnh Khê đột nhiên trở nên trắng bệch. Là người đại diện. Trời ạ, tuyệt đối không thể cho anh ta biết cô cùng Lôi Giận có quan hệ. Không thể cho anh ta biết cô hiện tại đang cùng hắn thân mật. Mạnh Khê mím nhanh môi, dưới nếm nhịn, muốn lao ra khỏi vòng tay hắn, nhưng Lôi Giận thì lại đẩy nhanh tốc độ thắt lưng. Mạnh Khê đích thực là cùng một chỗ với tôi. Lôi Giận nghiêng đầu kẹp lấy điện thoại ở bả vai, hai tay xoa nắn bộ ngực của cô tiếp tục ra vào. Mạnh Khê dùng bàn tay nhỏ bé che miệng lại, không ngừng vặn vẹo thân mình muốn lùi lại, né tránh sự tấn công của hắn. Cô sợ chính mình không chịu nổi mà phát ra tiếng kêu thì sẽ bị phía bên kia điện thoại biết được chuyện của họ. Cô ấy ở đây. Khóe miệng của Lôi Giận cong lên, lạnh lùng đưa điện thoại di động đặt bên tai Mạnh Khê. Tại sao lại bắt cô nghe điện thoại vào lúc này? Bộ dạng cô lúc này phải nghe như thế nào đây? Cô lắc đầu nguậy nguậy, không mảnh vải che thân lại cùng cha nuôi làm những như thế nào có thể nhận điện thoại đây? Đầu bên kia di động, chờ đợi hồi lâu, không người đáp lại, vì thế vội vàng kêu to làm cho Mạnh Khê không thể không lên tiếng. Chào Ron. Hai tay Lôi Giận ôm lấy vòng eo trắng nõn, trơn nhẵn của cô, thắt lưng động một cái liền tiến vào trong cơ thể cô. Mạnh Khê hoảng hốt kêu lên, lập tức áp chế hơi thở dốc. Không sao, tôi không cẩn thận nên bị ngã. Cô đơn thuần không chịu nổi, lại chưa từng trải qua lại chuyện như thế này nên vừa sợ lại vừa thẹn. Mạnh Khê à, thì ra cô với Lôi Tiên Sinh ở cùng một chỗ. Tốt tốt, tôi nói với cô này, nếu cô có vinh hạnh được Lôi Tiên Sinh chiếu cố thì sẽ nhanh chóng thu được thành công. Phía bên kia Ron hiểu lầm hai người đang ăn bữa tối lãng mạn dưới ánh nến thì hưng phấn không thôi, liền dặn dò. Tôi... Mạnh Khê không dám nói nhiều. Người đàn ông phía trên không hề đố kỵ, đòi lấy thân thể cô, khiến cô càng hoảng loạn. Tốt lắm, được rồi. Hầu hạ Lôi Tiên Sinh tốt một chút, ngày mai đến công ty nha. Vâng, Mạnh Khê đáp nhanh cúp điện thoại, rốt cục nhịn không được kêu ra tiếng. Bé con diễn không tồi, cô đúng thật là trời sinh có máu con hát. Lôi Giận cười lạnh, nhìn cô khó chịu, nhịn kích thích, vẻ mặt vui hẳn. Tuy rằng lời nói lạnh như băng, nhưng lại liếm hôn đôi môi vừa rồi vì cắn mà lưu lại dấu răng của cô. Hai tay mơn trớn đường cong thân thể cô, thay cô lau đi những giọt mồ hôi nóng ấm. Ông sao có thể như vậy? Mạnh Khê xấu hổ đánh vào lồng ngực hắn, nhưng lại phát hiện ra hắn đối với sự tấn công của cô không hề có cảm giác. Lôi Giận hờ lạnh, đôi mắt âm trầm ngập sâu trong dục vọng. Người đại diện của cô rất là thông minh, tôi nghe anh ta nói cô phải hầu hạ tôi cho tốt mới được. Nói xong hắn duỗi bàn tay to ra, nâng hai chân cô đặt lên đầu vai hắn, hai tay tóm lấy vòng eo mảnh khảnh. Mạnh Khê còn chưa kịp phản ứng liền bị xâm nhập sâu, còn mãnh liệt hơn lần trước. Hắn như điên cuồng mà đòi lấy cô. Một đêm kích tình đáng sợ rốt cục cũng qua. Mạnh Khê nặng nề thiếp đi, khuôn mặt nhỏ nhắn ấp trong lồng ngực to lớn của người đàn ông. Cơ thể mềm mại, nõn nà, lưu lại đầy những dấu vết của trận kích tình. Lôi Giận vẫn chưa ngủ say, thân thể thỏa mãn, cũng vì tinh thần được thỏa mãn. Hắn chăm chú nhìn thân mình cô, miệng khô đắng, cơ thể cô trắng nõn, phủ một tầng mồ hôi bóng loáng, lại hơi hơi phiếm hồng. Hai cánh tay ôm lấy cánh tay hắn, đôi mắt cô khép nhưng vẫn mê muội, huyễn hoặc. Đôi môi hồng nhuận nhẹ nhàng mở ra hương thơm tho. Thậm chí hắn còn nhớ rõ tối hôm qua, mỗi lần hắn động thân, cô lại bị đẩy lên về phía sau, bầu ngực đầy đặn cũng theo tiết tấu luận động mà run rẩy. Nó dường như làm cảnh tượng đẹp nhất hắn từng thấy. Rất khó tưởng tượng được hắn lại để cô nép trong ngực một đêm ngọt ngào ngủ. Ánh mắt còn mang theo dấu vết không chịu nổi kích tình đêm qua. Đôi mắt Lôi Giận không hề chớp, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạnh Khê thì dần nổi lên biến hóa. Đó là khuôn mặt nhỏ nhắn tương tự cô, mỗi khi cùng hắn triền miên cũng đều là vẻ quyến rũ như vậy. Thậm chí bên tai Lôi Giận còn thoáng tiếng người con gái. Giận, đừng có hư như vậy nhìn em. Thân mình người phụ nữ đẫm mồ hôi, mấy sợi tóc dính loạn trên khuôn mặt ướt nhẹp. Cô trong người khó chịu, nổi kích thích mà thống khổ kêu ngâm, bộ dáng vặn vẹo, hai chân quấn quanh vòng eo cường tráng của người đàn ông. Nhìn lại cô gái trong lòng, mi tâm Lôi Giận đột nhiên nhíu lại. Thấy Mạnh Khê có điểm bất an thì ánh mắt hắn nổi lên một tia phức tạp. Hắn theo bản năng cậy mở bàn tay cô ra, đem áp đến bên tai, rồi cùng cô mười ngón tay giao nhau. Hắn nhẹ hôn lên cái trán trơn bóng của cô, hôn lên hốc mắt, mũi, hai má, rồi kề vạch tai cô đang thì thầm. Ưm. Hơi thở nóng ấm của người đàn ông đánh thức Mạnh Khê. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô là vết sẹo chói mắt ở bả vai người đàn ông. Cha nuôi. Cô ý thức được đôi mắt lôi giận chậm rãi nhìn thân thể mình thì hô hấp lại một lần nữa trở nên dồn dập. Tỉnh rồi. Giọng hắn khàn khàn như rượu lâu năm làm say lòng người, lại như âm thanh ma mị mê hoặc trong lòng cô, cứ quẩn quanh trong góc. Lúc này cô hoảng hốt phát hiện trong mắt cha nuôi vừa chớp một cái đã biến mất vẻ nhu tình. Trong khoảng thời gian này thường thường là như vậy. Nhất là có đôi khi cô nhạy cảm phát hiện ở cha nuôi rõ ràng là đang nhìn chằm chằm, nhưng dường như lại như muốn nhìn xuyên thấu con người cô. Đừng, tôi muốn tới công ty. Mạnh Khê lại sợ lần nữa đắm chìm bởi kỹ xảo cao siêu của hắn, cũng sợ sẽ bị vây hãm bởi hơi thở nóng bỏng của hắn, vội vàng vươn bàn tay nhỏ bé để ở đầu vai hắn. Xoay người, lôi giận xoay mặt làm ngơ, trên mặt lại phục hồi vẻ băng lãnh cường thế. Bàn tay to cưỡng chế vòng qua lưng cô, bắt cô quay lưng về phía hắn, hai đầu gối gấp lại úp trên giường. Tư thế nhục nhã này làm Mạnh Khê liều mạng lắc đầu, cô không muốn như vậy. Cảm thấy cô tối qua thực sự nhục nhã. Bàn tay to của Lôi Giận nhẹ nhàng vỗ về thân mình mảnh khảnh, cầm hai cổ tay cô kéo về phía sau. Hắn khuynh thân về phía trước, thật sâu mà xâm nhập vào cơ thể cô. Mạnh Khê sợ hãi kêu lên, từ thắt lưng truyền đến một trận run rẩy tản đến sỗi châu nhất trong cơ thể. Tuổi thanh xuân của Mạnh Khê bị người đàn ông thuần thục dẫn dắt, tâm trí cô lại một lần nữa bị bao phủ bởi khoái cảm cùng thỏa mãn. Thật lâu sau, người đàn ông ôm chặt cô, đồng thời gầm nhẹ một tiếng. Đầu ngón tay Mạnh Khê vẫn còn như cảm nhận được thân thể cường tráng của hắn. Trong cơ thể vẫn còn cảm giác hai người chặt chẽ kết hợp. Đến khi thỏa mãn thì thân thể kia run run, cảm thụ cực lạc không ngừng kích động cảm quan của cô. Hơi thở vẫn còn nồng đậm hương thơm của riêng người đàn ông đó. Trong lòng cô trào dâng cảm giác rung động cùng quyến luyến. Thật mới mẻ. Lần nếm thử kích tình kia, cô hẳn là có rụt rè nhưng vẫn nhớ không sót một chút. Mạnh Khê, Mạnh Khê. Tiếng gọi to dồn dập bên tai làm Mạnh Khê đột nhiên có phản ứng trở lại, nhìn về phía vẻ mặt lo lắng của Apple. Trời ạ, cô cảm thấy xấu hổ vô cùng. Thế nào mà cô lại đang nhớ về màn nóng bỏng tối qua và sáng nay? Trong phòng họp, mọi người đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm Mạnh Khê. Cô mất tự nhiên mà cười trừ, trong lòng cũng không ngừng thầm oán trách mình như thế nào có thể sa đọa như vậy. Mạnh Khê, em không sao chứ? Sắc mặt sao đỏ hồng vậy? Apple không nói hai lời, liền đưa tay đặt lên trán cô. À, không phải em đang bị bệnh chứ? Á, không có. Mạnh Khê vội vàng gạt tay cô ra. Nhớ đến loại sự tình này, thân thể không nóng mới là lạ. Mạnh Khê à, chúng tôi vừa thảo luận tìm phong cách cho cô. Mọi người đều cho rằng cô thích hợp với phong cách thanh tân, tươi mới. Đúng rồi, Mạnh Khê cô có thể múa không? Ron hỏi. Mạnh Khê gật đầu, trước đây có học qua. Vậy là tốt rồi, Mạnh Khê cứ giao cho hai vị đàm sư phụ đi, Ron nói. Không thành vấn đề. Nhưng mà hôm nay hình như Mạnh Khê không được khỏe, bộ dáng từ lúc vào cửa đến giờ cứ thất tha thất thểu. Tiếng một người đàn ông vang lên, còn mang theo ý châm chọc. Mạnh Khê sửng sốt, quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói. Thế này mới phát hiện, thì ra người đại diện vì cô mà sắp xếp một thầy dạy vũ đạo rất trẻ trung. Ánh mắt anh ta phiếm gợi tia xấu xa. Đàn ông kiểu này khẳng định là lằng nhằng với rất nhiều phụ nữ, nhưng mà diện mạo anh ta quả thực rất giống với Đàm Trử Quân. Bắt gặp ánh mắt Mạnh Khê dừng trên người mình, anh ta cười cười nói. Hello, anh là Đàm Trử Bách. Anh với nhạc sĩ Đàm Trử Quân, tên gọi chỉ có khác một chữ. Không nghi ngờ gì nữa, bọn anh là hai anh em. Mạnh Khê hiểu ra, nở nụ cười. Phiền anh về sau chiếu cố em nhiều. Nhạc sĩ Đàm Trử Quân nhíu mày bất mãn. Hy vọng tiểu thư Mạnh Khê có thể chuyên tâm một chút. Nếu công ty mà chỉ thị cô tham gia cuộc thi chọn ca sĩ mới triển vọng, thì trước mắt cô phải nhanh chóng phát hành ca khúc mới được. Vâng, tôi sẽ cố gắng. Mạnh Khê có chút sợ vị nhạc sĩ này. Một lần nữa lại nhìn thầy dạy vũ đạo, trong lòng không khỏi thở dài. Cùng là anh em mà sao tính tình một trời một vực. Cố gắng ư? Hy vọng cô thật sự cố gắng mới được. Đàm Trử Quân không kiêng nể nói, ánh mắt hiện lên một tia không hờn giận, cũng chẳng chán ghét. Sáng nay cô đến muộn một tiếng, vì lo sắp xếp cho cô nên mọi người phải đợi cô hơn một tiếng đồng hồ. Hy vọng cô có quan niệm chuẩn về thời gian. Tôi... Mạnh Khê đầy một bụng ấm ức. Sáng nay cô cũng muốn đến công ty sớm một chút, nhưng mà cha nuôi, hắn ta... Tôi biết rồi, lần sau tôi sẽ chú ý. Ái giả, tốt lắm, tốt lắm. Mạnh Khê còn nhỏ nên đương nhiên chỉ ham chơi một chút thôi. Mọi người cũng nên thông cảm cho cô ấy. Người đại diện Ron tuy rằng trước kia đối với Mạnh Khê có chút phê bình kín đáo, nhưng tối hôm qua hắn biết Mạnh Khê cùng Tổng Giám Đốc ở cùng một chỗ, nên đối với cô có vài phần kính trọng. Thứ nhất, cô gái này không phải là cái bình hoa di động mà thực sự là nhân tài khó kiếm được. Thứ hai, dung mạo mỹ miều như thiên sứ quả thật rất thuận lợi để tiến vào làng giải trí. Hơn nữa, cô gái này nhìn qua có vẻ thanh thuần, không nghĩ tới lại nhanh như vậy mà đã am hiểu quy tắc ngầm trong vòng giải trí. Mới vậy mà đã có thể tiếp cận được Tổng Giám Đốc, tiền đồ của cô nhất định còn lên cao hơn cả Phỉ Tỷ Mạn. Hắn làm người đại diện, tự nhiên phải cân nhắc một chút nặng nhẹ. Đáy mắt Mạnh Khê nổi một chút cảm kích. Chúng ta bàn chuyện chính đi. John không vội vã, bình tĩnh nói. Giai đoạn hoạt động trước rất quan trọng. Hiện tại Mạnh Khê là người mới, nhưng còn chưa ra mắt công chúng. Nếu muốn cô ấy thẳng một đường tiến lên, thì cần song ca cùng với một ngôi sao khác. Ron, ca sĩ của cậu toàn ngôi sao lớn, cậu sắp xếp đi. Tôi sẽ làm, tốt nhất là được, Phỉ Tỷ Mạn gật đầu. Nhưng mà hy vọng không phải là rất lớn nha. Phỉ Tỷ Mạn ấy chưa từng song ca cùng người mới, điểm ấy thôi cũng làm tôi đau đầu. Ron thầm than một tiếng lắc đầu. Không cần biết như thế nào cậu đều phải làm, hiện tại quan trọng là phải sáng tác được ca khúc cho Mạnh Khê. Nhưng trước khi học, tìm ca sĩ hát cùng cũng rất cần thiết. Không tìm được thì phải làm sao bây giờ? Các ngôi sao lớn chắc sẽ không cúi thấp người mà hát cùng với người mới đâu. John mặc dù có điểm ẻo lả, nhưng với công việc thì có tinh thần trách nhiệm rất cao. Còn nữa, về phần vấn đề tài trợ trang phục của Mạnh Khê, Ron nhất định phải tìm được hãng thời trang nổi danh quốc tế. Chuyện đấy thì anh yên tâm, bằng quan hệ của tôi, DDG đã muốn tài trợ toàn bộ trang phục biểu diễn cho Mạnh Khê rồi. Ron nhún vai, nói, công ty đó không được. John thầm thở dài một hơi. Tuy rằng DDG cũng là nhãn hàng nổi tiếng thế giới, nhưng đại đa số sản phẩm chỉ hợp với hình tượng thục nữ nhô mì, không thích hợp với phong cách Mạnh Khê. Tốt nhất là Ki, bởi vì thiết kế của Ki kỳ thực rất thích hợp với Mạnh Khê. Ki, John khẽ gọi một tiếng. Công ty kia rất kỳ quái, không bao giờ hợp tác với giới nghệ sĩ. Tuy rằng năm nay thành công vượt bậc, nhưng vẫn không thiết kế trang phục biểu diễn cho giới nghệ sĩ. Vậy còn biện pháp nào? Tóm lại, DDG không được. John liền phiền lòng phất phất tay. Ron bất đắc dĩ, im miệng không nói nữa. Một bên Mạnh Khê đau khổ suy tư. Kỳ không phải là công ty của Thiên Luật sao? Cô vốn muốn nói, nhưng nghe người đại diện nói lý do khoai thác như vậy, nên cũng liền từ bỏ. Thiệt Luật không muốn cùng giới nghệ sĩ hợp tác cũng không nên nài nỉ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, ok. Giọng của Đàm Chử Bách không ngừng vang lên trong phòng tập, mang theo giọng điệu như cổ vũ. Tuy rằng anh nhìn qua điệu bộ rất phong khoáng, nhưng một khi đã bắt tay vào công việc thì thật sự không mấy khác biệt so với anh trai Đàm Chử Quân. Lại nhắc tới Đàm Chử Quân, người này thật đúng là rất tỉ mỉ, cẩn thận. Buổi chiều lúc luyện thanh còn bị anh thẳng thừng phê bình khiến cô sợ hãi. Ok, Mạnh Khê, hôm nay tập rất tốt. Đàm Chử Bách nhìn bóng đêm nồng đậm ngoài cửa sổ nói. Mạnh Khê rút cục có thể thở một hơi nhẹ nhõm, trên trán đầy mồ hôi. Cảm ơn thầy Đàm. Đàm Chử Bách cười gian. Về sau gọi anh là Chử Bách thôi, đừng gọi là thầy Đàm. Gọi là thầy Đàm anh nghe rất là không tự nhiên. Chỉ có anh trai anh thích thế thôi. Mạnh Khê gật gật đầu, ngọt ngào cười. Nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai nhất định phải đến đúng giờ. Đại ca của anh không thích đám người đến muộn đâu. Đàm Chử Bách nhắc nhở một câu, cười ha ha, lấy quần áo dặn dò vài câu rồi rời đi. Trong phòng tập trống rỗng, không còn một tiếng động. Mạnh Khê tập luyện cả một buổi tối, giờ nghỉ ngơi mới phát hiện mình mệt mỏi đến nhường nào. Làm nghệ sĩ không phải chuyện dễ dàng. Mạnh Khê rốt cục cảm nhận được hàm nghĩa chân chính của những lời này. Cô ể oải đứng dậy, tựa như cái xác không hồn. Cô mệt mỏi thay quần áo. Hành lang công ty thực im lặng. Nhóm nghệ sĩ khác đều có công việc của họ, hoặc không thì cũng đi xã giao. Chỉ có người mới như cô mới ở lại công ty không ngừng luyện tập. Đi qua hành lang, đang định nhấn nút thang máy thì cô bất giác nhìn thấy một bóng hình mảnh khảnh. Mạnh Khê ngẩn người, là Úc Noãn Tâm. Bóng cô trong bóng đêm mùa hè như phá đi vẻ cô tịch, mái tóc dài như liễu rủ trong gió. Mạnh Khê không thể không thừa nhận, người con gái kia rất đẹp, nhưng vẻ đẹp ấy lại làm cho người ta đau lòng. Cô luôn tự hỏi vì sao trên khuôn mặt cô ấy luôn thấy vẻ thản nhiên cùng sầu bi. Đang lúc Mạnh Khê còn thắc mắc thì đột nhiên thấy trong bóng đêm xuất hiện một người đàn ông cao lớn. Bởi vì khoảng cách khá xa nên Mạnh Khê không nhìn thấy diện mạo người đàn ông kia. Nhưng dáng người này thật giống cha nuôi. Thân hình anh ta cao lớn, quần áo trên người không khó nhìn ra thân phận cao quý. Mạnh Khê theo bản năng nhìn về phía Úc Noãn Tâm, đã thấy vẻ mặt sợ hãi của cô. Cô ấy từng bước lui về phía sau, nhưng đột nhiên lại bị người đàn ông kéo vào trong lòng. Cúi người bên tai cô không biết nói gì, đang nỉ non cái gì. Chỉ là mỗi một động tác đơn giản cũng không khó nhìn ra cường thế của người đàn ông kia. Mạnh Khê nhìn sắc mặt Úc Noãn Tâm cực kỳ khó coi, muốn dãy khỏi vòng ôm ấm áp của người đàn ông, nhưng lại bị hắn ôm càng chặt. Tuyệt vọng. Mạnh Khê rõ ràng cảm nhận được sự tuyệt vọng của Úc Noãn Tâm. Nó cũng giống như những gì cô phải trải qua vậy. Lòng cô đột nhiên đau xót. Tại sao lại có thể như vậy? Đang ngẫm nghĩ, phía sau có người vỗ vỗ bả vai cô, dọa cô xém ngất. Cô quay đầu lại thì bắt gặp đôi mắt tựa tiếu phi tiếu của Phỉ Tỷ Mạn. Tiền bối là chị à? Mạnh Khê vỗ vỗ ngực, hít sâu một hơi. Phỉ Tỷ Mạn nhìn cảnh tượng trong bóng đêm thì cười lạnh. Mạnh Khê có một số việc thấy được cũng không nên lấy làm lạ. Loại chuyện này về sau nói không chừng chính cô cũng sẽ phải trải qua. Em chỉ là trùng hợp nhìn thấy thôi. Tiền bối, chuyện kia, hình như Úc Noãn Tâm rất sợ người đàn ông kia. Mạnh Khê lo lắng nói. Phỉ Tỷ Mạn hừ lạnh một tiếng. Sợ ư? Mạnh Khê, cô đúng thật là ngây thơ. Chẳng lẽ cô không biết, càng là cô gái thông minh thì lại càng thích dùng chiêu lạt mềm buộc chặt sao? Sở dĩ như vậy là bởi vì đàn ông đều có bản tính chinh phục, càng là thứ không chiếm được lại càng thích. Cho nên nếu muốn buộc chặt một người đàn ông, tất sẽ phải giữ khoảng cách như vậy, sẽ làm đàn ông hồn bay phách lạc. Cô ta nói ra miệng nhưng ánh mắt lại nổi lên ý ghen tị. Mạnh Khê nhìn rõ ràng nhưng không dám hỏi lại nữa. Nghe nói Ron vì cô mà sắp xếp một số ngôi sao cùng song ca. Phỉ Tỷ Mạn lãnh đạm nói một câu. Mạnh Khê gật gật đầu, sắc mặt có vẻ mất tự nhiên nói. Nhưng mà rất nhiều tiền bối cũng không đồng ý, dù sao em cũng chỉ là người mới thôi. Cứ luyện tập đi, đến buổi biểu diễn của tôi, mời cô đấy làm khách quý. Phỉ Tỷ Mạn không chút để ý nói. Mạnh Khê nhất thời choáng váng, ngơ ngác nhìn cô ta, trong lúc nhất thời không phản ứng ý tứ trong lời nói. Nhìn bộ dáng cô chậm hiểu như vậy, thật không biết công ty nhìn trúng điểm nào mà nhận bồi dưỡng cô thành ngôi sao. Phỉ Tỷ Mạn thấy cô như vậy, vẻ mặt bất mãn cúi đầu nói một câu. Vừa muốn đi, cánh tay liền bị Mạnh Khê kéo lại. Tiền bối, chị nói thật sao? Buổi biểu diễn của chị em có thể làm khách mời sao? Trời ạ, cô như bị nỗi vui mừng bao phủ. Cô có thể làm ca sĩ khách mời trong buổi biểu diễn của ca hậu. Không nói cũng biết có ích đến mức nào. Phỉ Tỷ Mạn nhìn bàn tay nhỏ bé đang giữ chặt cánh tay mình cũng không bỏ ra. Chỉ là ánh mắt nổi lên một điểm không kiên nhẫn. Tôi việc gì phải lừa cô? Tiểu nha đầu, tôi nói cô nghe. Lòng đam mê ca hát rất quan trọng, nhưng trong sự nghiệp thì chuyện học còn lại quan trọng hơn. Vâng, em biết rồi, tiền bối, chị thật tốt, những người khác đều không muốn giúp em đâu. Cảm ơn chị. Mạnh Khê trong lòng cảm động vô cùng. Tuy rằng Phỉ Tỷ Mạn nhìn qua lạnh như băng, đối với người mới cũng là vẻ cao ngạo, nhưng qua hành vi cùng ngôn ngữ, không khó nhìn ra bản tính cô ấy không xấu. Cô chính là như vậy, một người chỉ cần đối cô tốt một chút, cô sẽ hạnh phúc không thôi. Phỉ Tỷ Mạn thấy cô nở nụ cười thì nao nao, thật lâu sau mới hỏi một câu. Cô với người mẫu bà cơ rốt cục có quan hệ gì? Hả? Mạnh Khê ngẩn ra mãi sau mới nói. Chị ấy là bạn em. Cũng chỉ có thể nói như vậy. Chẳng lẽ cô lại nói cho mọi người bà cơ là người tình bao dưỡng của cha nuôi cô sao? Tuy nói trong giới có rất nhiều người biết quan hệ của bà cơ cùng cha nuôi, nhưng chính cô cũng không dám nói ra điều đó. Phỉ Tỷ Mạn nghi hoặc, hơi nhíu mày, suy nghĩ một lúc lâu mới nói. Nhìn bộ dạng hai người rất giống nhau. Mạnh Khê lại ngây ngẩn cả người. Tốt lắm, tôi có thể giúp cô. Hy vọng cô cũng sẽ không thua kém. Đến lúc đó đừng có luống cuống mà làm hỏng buổi biểu diễn của tôi là được. Phỉ Tỷ Mạn lạnh lùng nói. Em nhất định sẽ cố gắng, cảm ơn tiền bối. Mạnh Khê cao hứng, khoa chân múa tay vẻ rất vui sướng. Phỉ Tỷ Mạn không nói gì, cũng không có biểu tình gì, liền rời đi. Cô nhóc, xem biểu hiện của em hôm nay thực là rất khá. Mạnh Khê vừa mới ra khỏi công ty đã thấy Nhiếp Thiên Luật đang cười khanh khách nhìn nàng. Hôm nay mặc trang phục giản dị, nhìn qua cực kỳ đẹp trai lại tràn ngập sức sống. Ánh mắt lộ ra thản nhiên và xa xăm. Lúm đồng tiền sâu lộ trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Cô thấy người quen liền như tinh linh chạy đến trước mặt Nhiếp Thiên Luật cười nói. Anh tới đây có việc sao? Nhiếp Thiên Luật cưng chiều vén sợi tóc trên cái trán ức nhẹp của cô, nhẹ giọng nói. Đặc biệt đến chờ em. Nói xong anh cởi cái áo khoác trên người ra, phủ lên đầu vai cô. Nhìn bộ dáng mướt mải của em kìa, coi chừng cảm lạnh. Từ ngày gặp lại anh, không còn thấy bộ dáng nghịch ngợm ngày xưa nữa, mà ngược lại là vẻ lịch lãm, trầm mặc, thậm chí đối với cô cũng dịu dàng như nước. Điều này khiến cô rất thoải mái. Mạnh Khê ngửa đầu nhìn anh, ngọt ngào cười, thoải mái hưởng thụ sự quan tâm anh mang đến. Cô chấp nhẹ đôi lông mi cong dài. Em không tin anh có thời gian đến đây đợi em. Anh nhất định là vì coi trọng mấy vị minh tinh trong công ty em chứ gì. Nhiếp Thiên Luật khẽ mỉm cười, khóe môi dịu dàng cong lên, nhéo nhẹ cái mũi nhỏ của cô. Hôm nay là ngày đầu tiên em tiến vào làng giải trí, anh đương nhiên phải quan tâm đến một chút. Wow, Anh Thiên Luật, anh đúng là thông tin nhanh nhạy nha, cái gì cũng biết. Mạnh Khê ở trước mặt anh cảm thấy thật nhẹ nhàng, ngay cả tươi cười cũng nở rộ từ đáy lòng. Chuyện của em có khi nào anh không để ý? Nhiếp Thiên Luật bâng quơ nói nhưng lại rõ ràng là quan tâm. Mạnh Khê cười nghịch ngợm nói, vâng, nghe anh nói như vậy em cũng thoải mái rồi. À, em đói bụng quá. Muốn ăn cái gì? Nhiếp Thiên Luật nhìn bộ dáng thẳng thắn, không chút che giấu nào của cô. À, em muốn ăn... Đôi mắt đẹp, thông minh của Mạnh Khê chuyển động. Lại nhìn thấy cách đó không xa một chiếc xe sang trọng màu đen thì nhất thời giật mình, nụ cười bỗng biến mất. Làm sao vậy? Nhiếp Thiên Luật rõ ràng phát hiện vẻ mặt Mạnh Khê có biến hóa, thuận thế nhìn lại chiếc xe trong bóng đêm. Nó như ma quỷ tản ra khí thế bức người. Anh Thiên Luật, em còn có việc phải làm, hôm nay không ăn với anh được, hẹn sau nha, được không? Mạnh Khê mắt nhìn vào chiếc xe cách đó không xa, đang dần tiến lại hướng này, thì sợ tới mức hồn bay vách tán, liền vội vàng nói. Bởi vì cô lập tức nhớ lại lời nói của cha nuôi, không được cùng Thiên Luật thân cận quá. Trải qua nhiều ngày tiếp xúc, Mạnh Khê thấy rất rõ ràng cha nuôi vô cùng tàn nhẫn. Cô thật sự sợ Thiên Luật rơi vào bất hạnh. Nhiếp Thiên Luật nghiêng đầu nhìn chiếc xe đang tiến lại, không nhanh không chậm cầm cổ tay cô, cố ý nói. Còn có chuyện muốn làm ư? Tiểu Mạnh Khê, hiện tại đã hơn 10 giờ tối rồi. Em... Nói cho anh biết em đang sợ cái gì? Nhiếp Thiên Luật gằn từng tiếng, mang theo vẻ uy quyền. Mạnh Khê nói không lên lời, thân mình như chiếc lá mỏng bị thổi bay trong gió. Ngay lúc đó chiếc xe đã vững vàng dừng lại trước mặt cô. Nhiếp Thiên Luật thản nhiên nhìn qua thân xe, đôi mắt dần căng thẳng. Cửa kính xe chậm rãi hạ xuống, đôi mắt thâm thúy tự bầu trời đêm lại lưu động như quỷ, sắc bén như mũi tên bắn ra. Khê Nhi lên xe. Lôi Giận vững vàng ngồi trong xe, cất lên giọng nói khàn khàn mà tràn ngập từ tính. Hàn ý lạnh thấu xương mang theo hơi thở nguy hiểm hướng thẳng Mạnh Khê. Cô hạ thấp tầm mắt, khuôn mặt cũng trở nên tái nhợt. Thật lâu sau, rốt cục cô cũng khuất phục, từng bước một đi về phía chiếc xe. Tiểu Mạnh Khê. Nhiếp Thiên Luật tiến lên giữ chặt cánh tay nhỏ bé của Mạnh Khê, nhưng không nhìn thấy Lôi Giận. Khuôn mặt Mạnh Khê tái nhợt đi. Lôi Giận đối với hành động của Nhiếp Thiên Luật thì như không thấy, ánh mắt chỉ dừng lại trên mặt của Mạnh Khê, khiến cô run rẩy không thôi. Khê Nhi. Hắn lại lần nữa mở miệng, thậm chí lời nói không ngữ điệu nhưng lại tràn ngập ý cảnh cáo. Trong lòng Mạnh Khê run lên, nhìn Thiên Luật lắc đầu. Anh Thiên Luật. Nhiếp Thiên Luật nhíu mày liền buông tay ra. Mạnh Khê rốt cục vẫn lên xe, bên môi Lôi Giận gợi lên một tia hiễn hoặc. Đôi mắt vẫn lạnh lùng như cũ đảo qua Nhiếp Thiên Luật, hơi thở nguy hiểm bao phủ toàn bộ bóng đêm. Ngay lúc Mạnh Khê đang hoảng loạn thì Nhiếp Thiên Luật lại làm một việc khiến cô hoảng hốt. Chỉ nghe thấy phanh một tiếng, anh đã ngồi vào trong xe đóng cửa lại, thản nhiên nói, anh đột nhiên muốn đến nhà hàng Roy ăn tối. Mạnh Khê đột nhiên trừng lớn mắt. Xe vẫn chưa chuyển bánh, bầu không khí trong xe cực kỳ ngột ngạt, thậm chí tản ra hơi thở nguy hiểm. Mạnh Khê cẩn thận nhìn cha nuôi, khuôn mặt hắn ẩn hiện dưới ánh sáng của ngọn đèn xuyên qua kính xe. Điều này càng làm cho vẻ anh tuấn ấy như ma vương. Đôi mắt hắn u trầm lạnh lùng, sắc nhọn như lưỡi kiếm xẹt qua hai người kia. Mạnh Khê hít thở không thông, thân mình theo bản năng lùi lại, nhìn hướng Nhiếp Thiên Luật. Anh nhìn lại có vẻ mặt bình thản, thoải mái, thậm chí còn lấy chai rượu trong xe, tự rót cho mình một ly rồi nhẹ nhàng nói, chai rượu ngon như thế này mà đặt trong xe, quả thật đáng tiếc. Sắc mặt Lôi Giận có chút âm trầm, nhưng sâu trong đôi mắt không nhìn ra một chút tức giận nào. Mạnh Khê biết rõ cha nuôi đáng sợ đến mức nào, nên theo bản năng kéo ống tay áo Nhiếp Thiên Luật. Anh Thiên Luật. Không có việc gì. Nhiếp Thiên Luật ngược lại bình thản cười, tự nhiên chớp mặt Lôi Giận vỗ vỗ bả vai của Mạnh Khê. Anh chớp mắt nhìn thoáng qua Lôi Giận, rồi lập tức cười nói, tôi nghĩ Lôi tiên sinh cũng sẽ không nhỏ mọn như vậy, ngay cả bữa cơm cũng không thể mời tôi ăn được. Trong lòng Mạnh Khê nghẹn ứ. Tài xế mãi chẳng hiểu chuyện gì, không nhịn được hỏi, Lôi tiên sinh, chúng ta đi đâu? Khóe môi Lôi Giận khẽ nhếch lên, đôi mắt lạnh băng nhìn bàn tay Nhiếp Thiên Luật đặt trên vai Mạnh Khê. Một lúc lâu sau mới trầm thấp ra mệnh lệnh, nhà hàng Roy. Vâng, Lôi tiên sinh. Lái xe tuân lệnh, khởi động xe. Mạnh Khê lại lần nữa sợ ngây người, mất tự nhiên nhìn thoáng qua Nhiếp Thiên Luật. Anh lại có thể không khiến cha nuôi tức giận ư? Tại sao lại có thể như vậy? Thật bí ẩn. Trong lòng cô nhanh chóng phát sinh sự nghi hoặc. Nhà hàng Roy tọa lạc tại một khu phố phồn hoa ở trung tâm thành phố. Thực ra là khách sạn Roy, nhưng bên trong có một nhà hàng chuyên phục vụ cơm Tây. Roy thuộc loại khách sạn 7 sao, chuyên phục vụ những người có thanh thế trên toàn thế giới. Chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi, Lôi Thị tiếp quản khách sạn, lợi nhuận đã tăng lên hơn 5 triệu. Khách sạn Roy này quả thực rất nổi danh. Hoàng gia quý tộc trên toàn thế giới đều muốn đến làm khách ở đây. Rất nhiều nghệ sĩ cũng muốn đến đây ở vì muốn tiếp cận Lôi Giật, nhưng tiếc rằng không như mong muốn. Sản nghiệp của Lôi gia kỳ thực khổng lồ, chỉ riêng lĩnh vực đầu tư nhà đất đã tác động đến tài chính toàn cầu. Đến như thu nhập khổng lồ từ các quán bar cũng không đáng kể. Cũng bởi vậy, Lôi Giật rất ít khi ngủ lại tại khách sạn này. Dù các phòng hoàng gia xa hoa, trong này luôn được giới doanh nhân giàu có lựa chọn. Nghe nói là tổng giám đốc tự mình tới nơi này dùng cơm, người phụ trách của khách sạn phái đầu bếp hàng đầu tỉ mỉ chuẩn bị rất nhiều những món ăn ngon. Các nhân viên ở những bộ phận khác đều được huy động tối đa, khẩn trương chuẩn bị mọi việc. Chỉ sợ trước mặt tổng giám đốc làm sai sót gì thì thực là tai họa. Tiểu Mạnh Khê, nếm thử đồ ăn ở đây đi. Nhiều người chỉ vì muốn được thưởng thức đồ ăn ở đây mà không ngại ngàn dặm xa xôi đến khách sạn này. Trên bàn đầy những món ăn muôn màu sắc, Nhiếp Thiên Luật cứ thản nhiên tiếp cho Mạnh Khê, không chút kiêng dè trước mặt Lôi Giận. Mạnh Khê không thể điều chỉnh được gia tốc của nhịp tim. Cô không hiểu sao Nhiếp Thiên Luật lại có thể lớn mật như vậy, càng không hiểu vì cái gì mà cha nuôi thực sự dẫn họ đến nhà hàng này. Ánh mắt cha nuôi rõ ràng tràn ngập lửa giận nhưng lại không có phát tác. Nhiếp Thiên Luật chủ động lấy thức ăn nhét vào cái miệng nhỏ nhắn của Mạnh Khê, ngữ khí rất quá bình thản, tào nhã. Tiểu Mạnh Khê, trước kia em đã từng tới khách sạn này chưa? Mạnh Khê theo bản năng lắc đầu. Nhiếp Thiên Luật nghe xong hơi chớp mi, cười cười nhìn về phía Lôi Giận. Cái này là không đúng nha. Mạnh Khê hiện tại nói như thế nào thì cũng coi như là người của Lôi gia. Khách sạn của nhà mình mà còn chưa đến, nói ra chắc chắn sẽ bị người ngoài chê cười. Mạnh Khê thấy mới hiểu, thì ra khách sạn này cũng là tài sản của Lôi gia. Lôi Giận ngồi xuống phía đối diện không nói lời nào, chỉ lạnh lùng lấy ly rượu uống một hơi hết sạch. Mạnh Khê thật bội phục Nhiếp Thiên Luật, như thế nào cũng có thể đối với ánh nhìn lạnh lùng của cha nuôi mà chuyện trò vui vẻ, mà cô thì đã bị dọa chết rồi. Tiểu Mạnh Khê, những thứ này không hợp với khẩu vị của em. Nhiếp Thiên Luật thấy sắc mặt cô lạnh lẽo thì cố ý hỏi. À không, không, thức ăn ngon lắm. Mạnh Khê lắp bắp nói. Trong hoàn cảnh này thì cô làm gì còn tâm tư mà ăn nữa. Cô vụng trộm nhìn cha nuôi ở phía đối diện. Người đàn ông kia tự như một khối băng lạnh, thân mình cao lớn lộ ra luồng khí lạnh làm người ta nghẹt thở. Cô không biết khi nào hắn bùng nổ, mà cô sẽ phải rời xa Thiên Luật như trước đây. Lôi Giận vô thanh vô tức nhìn đôi nam nữ ngồi đối diện hơn nửa ngày mới nâng tay đập xuống bàn. Mạnh Khê thấy hành động bất ngờ của hắn thì nhất thời hoảng sợ, dụng cụ ăn trong tay rơi xuống mặt bàn phát ra tiếng động. Lôi Giận hờ hững nhìn cô một cái, hai môi mím chặt. Không khí ngột ngạt đến kỳ lạ cho đến khi quản lý trưởng nhà ăn tự mình gõ cửa mà vào. Lôi tiên sinh, ngài có gì phân phó ạ? Lôi Giận lãnh đạm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Mạnh Khê, thản nhiên nói, kêu đầu bếp làm món gà quay kiểu La Mã, còn nữa, thay cho tiểu thư Mạnh Khê một bộ dụng cụ ăn. Vâng, quản lý trưởng lập tức đáp lời. Mạnh Khê nào nào. Lôi Giận phân phó xong lại lần nữa dừng tầm mắt trên người Mạnh Khê, ý vị thâm trường nói, từ nhỏ đã không thích ăn thịt bò, xem ra ăn thịt gà vẫn hơn. Mạnh Khê há miệng thở dốc. Cô sinh ra bản tính đơn thuần, căn bản nghe không ra ẩn ý trong câu nói của Lôi Giận. Ngược lại, Nhiếp Thiên Luật nghe vậy thì cười cười, đôi mắt mang theo vẻ bình thản, không nào núng, lại chủ động nghiêng đầu ghé gần bả vai Mạnh Khê hỏi, Tiểu Mạnh Khê, từ khi nào em bắt đầu thích ăn thịt gà? Theo anh được biết, em rất ghét món này. Mạnh Khê ngẩn người, cẩn thận nhìn thoáng qua cha nuôi. Sau khẽ nói, tôi không thích ăn thịt gà. Không thích ăn cũng phải ăn. Giọng nói lạnh băng của Lôi Giận vang lên, tựa như roi da hung hăng quật vào lòng Mạnh Khê. Ngữ khí của hắn trầm thấp nhưng cũng tràn ngập ý cưỡng chế. Còn nhỏ không được kén chọn. Mạnh Khê cắn cắn môi, không dám nói gì, chỉ nhẹ gật đầu. Nhiếp Thiên Luật thấy thế, đôi mắt lãnh đạm nổi lên ý cười, lập tức tựa vào ghế, không nói gì nữa. Thật lâu sau, trong phòng vẫn bị vây bởi không khí im lặng. Cho đến khi quản lý nhà hàng tự mình đem món thịt gà quay kiểu La Mã cho Mạnh Khê, trong phòng mới có chút tiếng động. Lôi tiên sinh, ngài có còn gì phân phó không ạ? Hoặc là Mạnh Khê tiểu thư còn thích ăn cái gì không ạ? Lôi Giận nhìn về phía Mạnh Khê hạ giọng hỏi, còn muốn ăn cái gì? Mạnh Khê liên tục lắc đầu, ngồi trong bầu không khí này, cô đã bị dọa đủ no rồi, còn muốn ăn gì nữa đâu. Lôi ra. Lôi Giận giơ tay lên. Vâng. Quản lý lập tức cung kính rời đi. Hương thơm của thức ăn như ẩn như hiện trong không khí. Thật không thể không nói, chỉ như vậy thôi đã đủ khiến người ta muốn đến tận đây thưởng thức. Khê Nhi lại đây. Lôi Giận buông ly rượu, thản nhiên mệnh lệnh nói. Ngón tay Mạnh Khê run run một chút. Dưới ánh mắt cường thế, dưới cái nhìn chằm chằm, cô chỉ có thể ngoan ngoãn đứng dậy đến ngồi cạnh Lôi Giận. Hương thơm quen thuộc, chỉ thuộc về một người đàn ông bao vây chặt lấy cô, làm lòng cô không khỏi cứng lại. Nếm thử món này đi. Cho dù là ngữ điệu trầm thấp nhưng rõ ràng là mệnh lệnh, hắn chủ động bỏ xương gà, sắt ra một miếng thịt nồng đậm mùi hương. Mạnh Khê không thể không thừa nhận những ngón tay của cha nuôi rất đẹp. Nhìn bàn tay to của hắn, cô lại lơ đãng nghĩ tới một màn tối hôm qua. Ngón tay hắn như mang theo lửa nóng, thiêu đốt từng tấc da thịt cô. Hơn nữa, như thế nào là cái nóng lan tràn, nhanh chóng làm cho người ta thực điên cuồng, thì cho đến bây giờ cô đã biết rõ ràng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đột nhiên đỏ lên, cụp mắt xuống, cố ý không nhìn đến hắn. Cặp mắt kia so với đám nghệ sĩ còn đẹp hơn rất nhiều. Tại sao có thể như vậy? Cô có phải là bê tha rồi hay không? Tại sao lại nhìn hắn khiến mình vui mừng như vậy? Không đúng, là hắn ép buộc cô mới đúng, nhất định là như vậy. Miếng gà vàng ươm đã kề bên môi cô. Mạnh Khê sửng sốt kinh ngạc, nhìn lại đôi mắt thâm sâu của người đàn ông. Lôi Giận vẫn duy trì động tác, dường như nhẫn nại nhìn cô. Đôi mắt hắn bình tĩnh, tựa như đang uy hiếp. Thử không ăn xem. Phía đối diện, Nhiếp Thiên Luật như đang xem diễn trò, hết thảy đều thu vào đôi mắt thâm thúy trầm tư của anh. Bên môi vẫn duy trì nụ cười nhạt. Sâu trong đáy lòng Mạnh Khê nổi lên cảm giác khó hiểu, tim đập càng nhanh, tâm trạng cũng theo đó mà hoang mang rối loạn. Rốt cục cái miệng nhỏ nhắn vẫn mở ra, chủ động ăn miếng thịt gà thơm lừng Lôi Giận đưa cho, dường như còn cảm nhận được hơi thở của hắn. Cô ngoan ngoãn nghe lời dường như khiến Lôi Giận rất vừa lòng, khóe môi lạnh lùng giãn ra đôi phần. Nhiếp Thiên Luật điều chỉnh tư thế, nhấc chân phải đặt lên đùi trái. Đối với một màn trước mắt này không hề có biểu hiện khiếp sợ, ngược lại rất bình tĩnh nói: "Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ cùng với Tiểu Mạnh Khê kết giao." Không khí yên tĩnh trong phòng đột nhiên đóng băng lại. Lời nói của anh như một quả bom kích nổ, toàn bộ không khí tràn ngập hơi thở nguy hiểm. Thân mình Mạnh Khê run lên, lời nói của Nhiếp Thiên Luật như dọa chết cô. Sắc mặt Lôi Giận cực kỳ bình tĩnh, so với ánh mắt tức giận thì ánh mắt bén nhọn như kiếm của hắn còn đáng sợ hơn. Con người đảo về phía Nhiếp Thiên Luật. Nhiếp Thiên Luật trước sau vẫn một vẻ bình tĩnh, cười cười uống ngụm rượu, không chút nào sợ hãi mà đối diện với sắc mặt sắc bén của Lôi Giận. Tim Mạnh Khê đập càng nhanh hơn. Cô không hiểu vì sao Nhiếp Thiên Luật lại nói ra câu này, cũng không thể tưởng tượng được cha nuôi nghe thấy thì sau này sẽ làm việc gì. Cô nhớ rất rõ cha nuôi từng nói hắn hoàn toàn có thể kiểm soát được chuyện yêu đương của cô. Đó cũng là nguyên nhân những người bạn trai của cô mới chết thảm hoặc phải rời đi. Thiên Luật điên rồi sao? Thật lâu sau, Khê Nhi cũng nghĩ như vậy à? Tiếng nói trầm thấp của Lôi Giận tựa như thứ rượu ngon khiến người khác say mê, lệ lộ ra luồng khí lạnh thấm lạnh cõi lòng. Mạnh Khê không thể không nhận ra ý tứ uy hiếp trong lời nói của hắn. Tôi và Mạnh Khê là thanh mai trúc mã, ở cùng một chỗ là chuyện thường thôi mà. Nhiếp Thiên Luật cười cực lạnh nhạt, lời nói lại như thanh kiếm sắc bén. Con người xanh lục của Lôi Giận đột nhiên co rụt lại, ngay sau đó hắn buông mạnh ly rượu trong tay ra. Cha nuôi! Mạnh Khê cả kinh, chỉ sợ hắn sẽ trực tiếp sát thương Nhiếp Thiên Luật. Sự tình như thế nào có thể đến bước đường này được cơ chứ? Nhiếp Thiên Luật đứng dậy, đi đến bên người Mạnh Khê, bàn tay to trầm ổn dừng ở trên đầu vai cô, tựa như an ủi sự kích động của cô, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Lôi Giận gần từng tiếng. Không biết ý của Lôi tiên sinh thế nào? Lôi Giận nhíu mi tâm, thân mình cao lớn ngay sau đó nhàn nhã dựa vào lưng ghế, lại lần nữa cầm lấy ly rượu uống một ngụm, sau lạnh lùng nói hai chữ: không được. Đầu vai Mạnh Khê khẽ run lên, cho dù bàn tay ấm áp của Nhiếp Thiên Luật nhẹ nhàng vỗ về, nhưng tận đáy lòng cô cũng không thoát khỏi sự vây buộc và luồng khí lạnh. Nhiếp Thiên Luật như đã sớm biết kết quả thì thản nhiên cười mang theo sự xa cách. Chẳng lẽ điều kiện của tôi không xứng với Mạnh Khê? Ngài trên danh nghĩa là cha nuôi của Mạnh Khê, quan tâm chuyện này cũng là bình thường, nhưng mà cũng không nên can thiệp quá sâu mới phải. Gương mặt cương nghị của Lôi Giận lộ vẻ sắc bén, vẻ mặt âm trầm nhưng tỏ rõ uy quyền. Cậu nghĩ rằng với quan hệ giữa tôi và cậu cũng có thể làm bừa sao? Một câu nói có chút khó hiểu, ít nhất Mạnh Khê cho rằng như vậy. Trong mắt nổi lên sự nghi hoặc, Nhiếp Thiên Luật không cho là đúng, nhún nhún vai. Lời nói tiếp theo làm Mạnh Khê hoàn toàn mở rộng tầm mắt. Cháu hiểu được ý lời nói của quan hệ loạn luân, nhưng mà Mạnh Khê cũng không phải là con gái ruột của người, chúng cháu vẫn có thể yêu nhau. Người nói có phải không, cậu? Anh cố ý nhấn mạnh đại từ xưng hô cuối câu. Mạnh Khê đột nhiên kinh hãi, xoay mình ngẩng đầu nhìn Nhiếp Thiên Luật, rồi lại nhìn cha nuôi Lôi Giận. Tất cả nghi vấn nãy giờ đều biến mất, thì ra Thiên Luật là cháu trai của cha nuôi. Trời ạ, quan hệ này thật sự là người khác chấn kinh. Đối với xưng hô của Nhiếp Thiên Luật, Lôi Giận không có ngăn cản, thậm chí là bình tĩnh như trước. Điều này làm Mạnh Khê càng không thể tin được hai người họ có quan hệ. Cô cho đến bây giờ vẫn không biết được hết những người thân thích của cha nuôi, hôm nay thế nào lại tự dưng nhảy ra một người cháu trai, nhưng lại là Thiên Luật mà cô quen từ nhỏ. Nhưng mà so về tuổi tác, hai người cũng không chênh nhau quá nhiều. sao lại có quan hệ này? Lôi Giật bất động thanh sắc nhìn Nhiếp Thiên Luật, một lúc lâu sau mới lạnh lùng nói một câu: Mạnh Khê trong tên vẫn có một họ Lôi, là con gái của Lôi Giận. Cháu là cháu trai của cậu, đương nhiên hai người không thể yêu nhau. Cậu thật là độc đoán. Nhiếp Thiên Luật bình tĩnh nói, vẫn một bộ dáng không sợ hãi như trước. Có phải đây là ngày đầu tiên cháu biết cậu không? Lôi Giận thản nhiên hỏi lại, đối với sự chỉ trích của Nhiếp Thiên Luật không hề để tâm. Nhiếp Thiên Luật ôn hòa cười, không hề thấy sự hoảng sợ, chưa nói thêm gì liền trực tiếp kéo bàn tay nhỏ bé của Mạnh Khê. Nếu sợ ràng buộc về lễ nghĩa thì cháu đã nói quan điểm của mình. Còn về phần Mạnh Khê, cô ấy đã 18 tuổi, cho dù là cha đẻ cũng không thể can thiệp vào chuyện yêu đương của cô ấy. Mạnh Khê, chúng ta đi. Anh Thiên Luật. Nhiếp Thiên Luật không sợ hãi, nhìn thoáng qua Lôi Giận rồi kéo Mạnh Khê rời khỏi nhà hàng. Lôi Giận lặng lặng ngồi yên tại chỗ, cho mắt lộ vẻ bình tĩnh lạ lùng. Một lúc sau bọn vệ sĩ đi vào, một người tiến lên cẩn thận nói: Lôi tiên sinh, có cần tìm tiểu thư Mạnh Khê về không ạ? Biểu hiện của Lôi Giận hờ hững đến dọa người, lạnh lùng nói: Lui ra. Bọn vệ sĩ ngẩn người, lập tức cung kính nói: Vâng, Lôi tiên sinh. Căn phòng lại trở về yên tĩnh. Lúc lâu sau Lôi Giận cầm ly rượu, đột nhiên bàn tay bóp chặt, ly rượu vang lên tiếng vỡ vụn, từng mảnh thủy tinh nhỏ phản chiếu đôi mắt xanh lạnh lẽo, thâm trầm của hắn.